Chương 1281, phương pháp cấp 10. Con đường cấp 10, chúng ta đến một nơi khác để nói. Soạt soạt. Caroline cùng siêu cổ đại thần linh rời khỏi điểm cuối cùng, chỉ để lại đàn dương cầm với vẻ mặt ngơ ngác. Tại sao không nói trước mặt ta? Ta cam đoan sẽ giữ kín như bưng. Toàn bộ đàn dương cầm đều cảm thấy rất mờ mịt. Nếu đã không có ý định nói trước mặt ta, vậy tại sao cứ phải khơi mào câu chuyện? Nội tâm giống như bị cào đến ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Con đường cấp 10 à? Lại là con đường cấp 10. Đế kỳ ở sát vách chỉ sợ còn chưa nghiên cứu ra được à? Đúng vậy, ta nghĩ ta đã thấy con đường cấp 10. Caroline thở dài một hơi, nhịn không được nói rõ. Trên thực tế, nếu không phải ngài tự mình mở miệng, ta đã từng một lần cho rằng hệ thống 4 loại gen chính là cực hạn của vũ trụ, là điểm cuối của cấp độ sinh mệnh. Bởi vì ta đã cảm giác được rất rõ ràng, 4 gen đã bão hòa, không thể dung hợp thêm gen thứ 5 rồi. Hứa Chỉ ngơ ngác, như có điều suy nghĩ. Thì ra, ở đế kỳ, Caroline đám người, khi đột phá cấp 9, sẽ mơ hồ có loại cảm giác mãnh liệt, phát hiện bản thân, không thể dung nhập thêm gen thứ 5. Bởi vì sinh mệnh 4 gen đã là cực hạn sinh mệnh của vũ trụ. Như vậy, cấp 10 làm thế nào để đột phá? Tất cả những kẻ thành đạo cấp 9 của vũ trụ, vượt qua quy tắc, đều sẽ mơ hồ cảm thấy bản thân không thể đột phá nữa, hiện tại chính mình đang đứng ở điểm cuối của đại đạo. Thế nhưng, cấp 10, sinh mệnh 5 gen lại là chân thực tồn tại trên thế giới này, ví dụ như gen của Hứa Chỉ, mặt khác đại diện cho sinh mệnh 5 gen chân chính tồn tại trên thế giới này. Siêu cổ đại thần linh không khỏi hỏi, ngươi cho rằng, làm thế nào để đánh vỡ lời nguyền 4 gen, mơ hồ xuất hiện vị trí gen thứ 5 trong truyền thuyết. Từ khi nhìn thấy sáng thế kỷ kia, dần dần có phương hướng đại khái. Mà trước mắt, nhìn thấy chân lý đàn dương cầm này, sáng tạo quy tắc hoàn toàn mới. Ta đã mơ hồ có được manh mối. Toàn bộ Caroline đều giãn ra lông mày. Đúng vậy, trước đó ta vẫn rất mờ mịt, cấp 10 không thể dung nhập gen ngoại giới mới, làm sao đột phá? Đã không có cách nào để đột phá. Cấp 10, thật sự tồn tại sao? Nhưng sự thật chứng minh, thật sự tồn tại. Đã có người đi qua con đường kia, trở thành sinh linh vĩ ngạn nhất vũ trụ. Vậy cấp 10, rốt cuộc nên đột phá như thế nào? Ta không thể tưởng tượng được, ta lựa chọn suy nghĩ từ một con đường khác. Dựa theo quy luật trước đó, mỗi con đường tu hành đều là tiến lên dần dần. Cấp 9 là vặn cong quy tắc, như vậy cấp 10 tất nhiên là thuận theo con đường này tiến lên. Đem một quy tắc vặn cong đến cực hạn, vặn cong đến biến đổi hoàn toàn, không thể nhận ra hình dạng ban đầu, vậy chẳng phải là cùng quy tắc vũ trụ mới, không có khác biệt. Chẳng phải là sáng tạo quy tắc, như vậy cấp 10 là sáng tạo quy tắc sao? Ta đã từng nghĩ như vậy, nhưng ta không xác định, thậm chí cảm thấy rất khả nghi. Có lẽ suy đoán này là sai lầm, nếu cấp 10 là sáng tạo quy tắc, vậy gen thứ 5 ở đâu? Cấp 10, rõ ràng là sinh mệnh 5 gen A, làm sao dung nhập gen thứ 5? Giải quyết chuyện này như thế nào? Thế nhưng, ta đã suy nghĩ rất lâu, lúc này ta nhìn thấy chân lý đàn dương cầm, mới chính thức phát giác được suy nghĩ của ta có chỗ nhầm lẫn. Hai chuyện này, sáng tạo quy tắc, vị trí gen thứ 5. Trên thực tế là cùng một chuyện, ngài nói có đúng không? Đúng. Caroline nhịn không được hít thở sâu, đúng vậy, sáng tạo quy tắc cùng vị trí gen thứ 5 trên thực tế là cùng một chuyện. Ta vẫn luôn nghĩ như vậy, bản chất của gen là gì? Công pháp tu luyện gen cuối cùng là gì? Là quy tắc, mỗi một gen đều tương ứng tu luyện một hệ thống quy tắc. Như vậy, vị trí gen thứ 5 chính là quy tắc thứ 5 đã không có người dung nhập. Vậy liền sáng tạo một quy tắc, cả hai, triệt để đối ứng, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Phảng phất chân lý vũ trụ huyền diệu như thế. Ngài nói có phải như vậy hay không? Đúng vậy. Lúc này, ánh mắt Caroline sáng chói, tràn đầy ước mơ, đưa ra kết luận cuối cùng, cấp 9, sinh mệnh 4 gen, đã là cực hạn gen của sinh mệnh tự nhiên. Muốn đột phá vị trí gen thứ 5 mơ hồ, biện pháp duy nhất chỉ có một, nếu bản thân không thể dung nhập gen từ bên ngoài, vậy liền ở trong thân thể, sáng tạo một gen mới. Cưỡng ép mở ra vị trí gen thứ 5, ta nói có đúng không? Đúng, Hứa Chỉ đã kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà còn có biện pháp này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, chính là như thế. Caroline hít sâu một hơi, âm thanh không ngừng nghỉ, phảng phất như muốn nói, phảng phất đang thì thào, con đường cấp 10 là đem hệ thống 4 gen tu luyện của bản thân. Quy tắc, tiến hành dung hợp lớn, 5 quy tắc hội tụ, vặn cong đến cực hạn, sáng tạo thành một quy tắc mới, vị trí gen thứ 5. Tương đương với 4 huyết mạch trước đó của bản thân, cùng với quy tắc tương ứng, hội tụ vào một chỗ, hình thành một huyết mạch cứu cực chân chính, mở ra vị trí gen thứ 5. Mà cấp 10 được vinh danh là đại đạo đầu cuối, mà đại đạo đầu cuối này trên thực tế không phải chỉ toàn bộ đại đạo vũ trụ, mà là chỉ đại đạo đầu cuối của tự thân. Bốn hệ thống tu luyện trước đó của bản thân hội tụ vào một chỗ, hình thành sự thống nhất chân chính, đạo tu cả đời của bản thân. Nghe được điều này, nội tâm Hứa Chỉ chấn động không thôi. Thì ra, cứu cực của cấp 10, đại đạo đầu cuối, là chỉ điều này. Không phải tất cả đạo đầu cuối của toàn vũ trụ, bởi vì sinh mệnh cá thể không thể chân chính bao dung vũ trụ khổng lồ, mà là tất cả đạo tu luyện một đời của bản thân. Caroline cũng hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, phảng phất một kỷ nguyên mới tương lai mở màn, triệt để được hé lộ, con đường tu luyện tương lai triệt để sáng tỏ. Đúng thế, cấp 10 chính là sáng tạo quy tắc. Hoặc là nói, sáng tạo gen thứ 5 chen vào vị trí gen thứ 5. Thế nhưng, khác với chân lý đàn dương cầm hiện có, nó là dựa theo âm tiết vũ trụ có sẵn, hợp thành một quy tắc vũ trụ mới, đó là thuộc về quy tắc vũ trụ khác, thuộc về đại vũ trụ. Mà cấp 10 là căn cứ vào bốn quy tắc tu luyện của bản thân, sáng tạo thuộc về mình. Đại đạo đầu cuối, đây là thành quả cả đời. Bốn vị trí gen hội tụ vào một chỗ, hình thành gen thứ 5 mới. Khó trách nói, Đế Kỳ là anh hùng chủng tộc trên tấm đinh, trước đó không hiểu, hiện tại ngẫm lại, con đường cấp 10, chỉnh hợp thành quả cả đời. Chỉnh hợp bốn gen của bản thân, dung hợp thành một gen mới, khai phá công pháp mới tương ứng, đây không phải nghề cũ của Đế Kỳ sao? Khó trách nói hắn là anh hùng chủng tộc tất nhiên. Trước đó, không thể nào hiểu được, thế nhưng ngài tận lực để chúng ta thấy hết thảy, đã rất rõ ràng rồi, sáng thế kỷ, cùng với chân lý đàn dương cầm trước mắt, từng bước tiến về phía trước để lộ chân tướng. Caroline nhìn về phía siêu cổ đại thần linh, sùng kính nói, mà ngài, để chúng ta tu luyện bốn gen, triệt để mài rũa viên mãn, mới tiến hành đột phá cấp 9. Hiện tại ta mới biết rõ thâm ý của ngài, bởi vì phía trước bốn gen không tu luyện viên mãn, cả một đời đều không có bất kỳ khả năng đột phá cấp 10. Siêu cổ đại thần linh lần này triệt để trầm mặc. Hắn nhìn ánh mắt nóng bỏng của Caroline, có chút cảm động nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói rõ, hết thảy điều này đều là kết quả cố gắng của chính ngươi, ta không hề làm gì. Ngài thật sự là quá khiêm nhường. Xem ra, bản thân đã chính thức đặt chân lên con đường cấp 9, bắt đầu xuất hiện quy tắc, khái niệm, nhận thức hoàn toàn mới. Điều này có phải có nghĩa là, bản thân đang hướng tới cấp 10 cứu cực của vũ trụ, chính thức bắt đầu con đường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 129 chương 1282, tuyệt vọng lớn 10 vạn năm, luận đạo cấp 10. Hứa Chỉ đối mặt Caroline nói, không trả lời. Chỉ có nội tâm hắn mới biết rõ, chính mình lúc này chấn động đến nhường nào. Độ khó đột phá của cấp 10 so với tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, có thể tưởng tượng được vì sao cấp 10 thưa thớt như vậy, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết xa xưa. Thật sự là quá cảm tạ rồi. Caroline ở trong vòng ôm ấp của siêu cổ đại thần linh, âm thanh khàn khàn, cảm xúc có chút kích động, nhẹ giọng nói, những tồn tại đột phá cấp 9 kia, đứng ở cảnh giới này, phản ứng đầu tiên chính là trên thế giới này, nhất định không có khả năng có cấp 10. Bởi vì bọn hắn phát hiện đã tới cấp độ này, bốn gen đã là cực hạn, không có khả năng lại dung nhập thêm gen thứ 5, cả đời mình đều muốn dừng lại ở cấp 9. Ánh mắt nàng phảng phất thấy được toàn bộ lịch sử vũ trụ, từng kẻ thành đạo tiên hiền trong dòng sông thời gian, thấy được lịch sử của bọn hắn. Đúng vậy, bọn hắn đột phá thành kẻ thành đạo vũ trụ trong nháy mắt đó, tất nhiên là niềm vui lớn nhất trong đời, vui sướng, vui vẻ đầm đìa, bản thân nắm giữ pháp tắc, bóp méo pháp tắc, bởi vì bọn hắn đã vượt qua kẻ thành đạo trên vũ trụ. Caroline còn đang thì thào, còn ở trần thuật, thoạt nhìn như muốn thổ lộ tiếng lòng, cũng giống như đang tự nói, nhưng bọn hắn đã trải qua niềm vui lớn nhất của đời người, bọn hắn nhất định sẽ cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng tối tăm, cảm giác số mệnh. Caroline dường như có cảm khái không gì sánh nổi, thấy được toàn bộ sự tàn nhẫn của vũ trụ. Đúng vậy, bởi vì khi đó bọn hắn tất nhiên phát hiện chính mình không thể đi tiếp, không có con đường tu luyện, đã cảm nhận được số mệnh tương lai, đứng ở điểm cuối của sinh mệnh, làm sao đột phá? Làm sao đột phá? Bọn hắn điên cuồng bắt đầu tốn hao cả đời, tìm kiếm con đường kia, thẳng đến khi tử vong giáng lâm, kêu rên, tuyệt vọng, một đầu tóc trắng, trôi nổi trong vũ trụ hư không già nua. Đôi mắt đục ngầu đã sớm mê mang, nghênh đón tử vong của mình, loại đắng chát, bi thương, tuyệt vọng kia, khó mà hình dung, nhất định là khó mà hình dung. Caroline âm thanh nghẹn ngào, đó là cảm giác số mệnh còn tàn nhẫn hơn cả tử vong. Nàng không phải vì chính mình mà bi thương, mà là vì toàn bộ kẻ thành đạo vĩ đại đã vượt qua pháp tắc vũ trụ mà bi thương. Có thể đi lên con đường kẻ thành đạo cấp 9, ai không phải là thiên kiêu nhân kiệt cái thế khó có thể tưởng tượng. Nên biết rõ, đế quốc THIL mấy vạn năm lịch sử văn minh phát triển đều chưa từng đi ra một tôn. Mà cho dù đột phá rồi, cũng sẽ nghênh đón. Caroline nhắm lại hai con ngươi, hiện lên một tia thống khổ. Có thể đạt được cấp 9, bọn hắn tất nhiên đều là người cầu đạo thành tín nhất, kẻ cuồng tín truy cầu chân lý, nằm sấp trên con đường cầu xin chân lý. Từ nhỏ xuất phát, cuồng nhiệt, thành tâm thành ý, nóng rực, vượt mọi chông gai, mà chính mình cũng là một trong số bọn hắn. Theo đuổi đại đạo, truy cầu chân lý, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bọn hắn có loại cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt về số mệnh, cảm giác tuyệt vọng, chính mình cũng cảm động lây. Đối với những kẻ thành đạo mà nói, sợ hãi lớn nhất của đời người không phải con đường chân lý gập ghềnh, tìm tòi gian khổ, mà là không cách nào tu hành, không cách nào tiếp tục truy tìm chân lý của chính mình. Ta đã thấy toàn bộ cách cục, suy diễn đến toàn bộ chư thiên trong vũ trụ, cấp 9 đối mặt là cái gì, đây phảng phất là một lời nguyền rủa của vũ trụ. Bọn hắn sau khi đột phá, trải qua 10 vạn năm bi ai nhất, bởi vì bọn hắn không có khả năng đột phá tiến lên. Vị trí thấp, trung vị, vị trí cao cấp 9, bất quá là cánh cửa tích xúc năng lượng, không cách nào tiếp tục tiến lên, bọn hắn đã không cách nào tu luyện gen của chính mình. Bọn hắn không cách nào tu luyện bất kỳ thứ gì. Bọn hắn vốn cho rằng, đột phá cấp 9, còn có thể giống như trước kia, tiếp tục dung nhập gen thứ 5, tiếp tục tu luyện, lại không biết rõ. Cấp 9 đã không cách nào dung nhập gen, cửa lớn tương lai đóng chặt đối với bọn hắn. Nàng thậm chí sau khi bi ai, cũng lòng còn sợ hãi. Mà chính mình, siêu thoát ra khỏi loại số mệnh bi ai đáng sợ kia, quả thực là may mắn cực lớn. Nếu như không có siêu cổ đại thần linh, cùng với nội tình của thời đại này, nàng cơ bản đã trở thành những người cầu đạo đáng buồn kia, 10 vạn năm tương lai, dậm chân tại chỗ. Sẽ tự sát à? Không biết. Nhưng nếu như không cách nào truy cầu chân lý, triệt để dừng bước cảnh giới, tương lai không có hy vọng, tuế nguyệt dài dằng dặc sẽ chỉ mang đến thống khổ khổng lồ hơn. Vượt qua mấy vạn năm mờ mịt, lựa chọn kẻ thành đạo tuyệt vọng tự sát, chưa hẳn không tồn tại. Caroline bùi ngùi mãi thôi, ánh mắt phức tạp bắt đầu, triệt để kính nể, may mắn mà có ngài. Cùng với để đế tôn, lúc đó cản lấy đại chiến ba người chúng ta, cưỡng ép đột phá. Bằng không thì chúng ta đã định trước đi lên con đường sai lầm. Đúng thế. Đế tôn lúc đó cản lấy bọn hắn đột phá, chỉ sợ cũng biết được biện pháp đột phá cấp 10, tránh cho bọn hắn đi vào vết xe đổ. Nhìn như lúc đó, đế tôn đánh bọn hắn rất thảm, nhưng đều là vì tốt cho bọn hắn. Nghĩ đến đây, đôi mắt Caroline mang theo từng tia kính nể và cảm ơn. Vận mệnh luôn là một thứ kỳ diệu như vậy, một bước ngoặt quyết định hai đầu tương lai của chính mình, sống và chết. Chỉ có chính mình mới biết, hết thảy của chính mình đều là do siêu cổ đại thần linh ban cho. Đúng vậy, có đôi khi, không biết rõ mới là hạnh phúc nhất, cho dù là biết rõ bí mật đột phá cấp 10, bọn hắn cũng sẽ thống khổ như vậy, không có bất kỳ khác biệt. Cấp 9 kẻ thành đạo nhóm, ở trong cảnh giới này, cơ hồ đều là thống khổ, tuyệt vọng, bất lực. Siêu cổ đại thần linh cười một tiếng, nhàn nhạt nói, bốn gen viên mãn, sao mà khó khăn. Phần lớn tồn tại, có thể đột phá cấp 9 đã là kỳ tích. Trong 8.000 năm tuổi tác của thần linh, có thể đi một con đường, hai con đường đến điểm cuối, dùng cái này đột phá cấp 9, đã là vô cùng may mắn. Không biết rõ chân tướng có lẽ vẫn là hạnh phúc, ít nhất còn có mong đợi, những cấp 9 kia sẽ cố gắng cả đời, tìm kiếm bí mật đột phá cấp 10 không tồn tại. Ngao du các di tích vũ trụ, hài cốt của những tồn tại cổ xưa, nếu như biết rõ chân tướng, bọn hắn cũng sẽ càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí ở thời khắc cấp 8 thần linh, vì không thể nào đạt tới 4 gen viên mãn, đã sớm chết, ngay cả đột phá cấp 9 cũng khó có khả năng. Siêu cổ đại thần linh nhàn nhạt nói, Caroline sắc mặt lộ ra càng trầm mặc, nhân sinh, con đường tu luyện, khó nói một mực là tuyệt vọng như vậy sao? Tuyệt đại bộ phận đột phá cấp 9, có nghĩa là 10 vạn năm tuyệt vọng dài dằng dặc, một mực như thế. Siêu cổ đại thần linh sờ sờ đầu tóc Caroline, nói rõ ràng, cùng chơi tranh mệnh, chống lại đại tự nhiên, vốn là chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Rất nhiều thời điểm, phàm nhân không bước lên con đường tu hành mới là tốt nhất, đời người như vậy mặc dù ngắn, nhưng tràn ngập hạnh phúc. Các phàm nhân hâm mộ thiên thần cao cao tại thượng, lấy tuổi thọ luận thành bại mạnh yếu, vốn là chuyện cực kỳ buồn cười. Bế quan khổ tu, tranh cao thấp với bầu trời, cơ hồ chưa từng có chính mình nhân sinh, 10 vạn năm thì như thế nào? Siêu cổ đại thần linh trầm mặc một chút, đối Caroline nhẹ giọng nói, hy vọng ngươi không nên trách ta, lúc đó đã thay đổi nhân sinh của ngươi, mang ngươi lên con đường tu hành này. Ta ngược lại phi thường cảm ơn. Caroline cười rộ lên, vẻ mặt thản nhiên nói, ta đã tránh đi rất nhiều, dù là trước mắt, cũng nhờ sự giúp đỡ của ngài. Chịu đựng qua lời nguyền rủa của kẻ thành đạo cấp 9, có được cơ hội hướng tới cấp 10 tương lai, chỉ là cơ hội mà thôi. Siêu cổ đại thần linh cuối cùng vẫn là trầm mặc, con đường cấp 10 còn đáng sợ hơn con đường cấp 9. Hắn không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi, nói rõ ràng, con đường cấp 10 vẫn như cũ dài dằng dặc được khó có thể tưởng tượng. Đây không phải là sinh mệnh bình thường có thể đặt chân, nhưng chỉ cần ta vẫn còn sống một ngày, ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi đi thông hướng điểm cuối cùng tương lai. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1283, tham vọng của người chơi, nền tảng vạn năm. Caroline sau khi nghe được lời hứa hẹn này, đôi mắt nàng sáng rực lên, phảng phất như say mê hoàn toàn, nàng còn muốn nói thêm điều gì đó. Hứa Chỉ cười nhẹ một tiếng, nói, toàn bộ hành lang tiến hóa, thế giới mới xây dựng còn chưa hoàn thành, toàn bộ quá trình thi đấu, không sai biệt lắm đã chuẩn bị kết thúc, có thể đi xem một chút. Đúng là như vậy. Caroline thu hồi tâm thần, đáp. Trong lúc bọn họ đang thảo luận về thế giới, thời gian đã trôi qua mấy ngày, hành lang tiến hóa cũng đã gần đến kết quả cuối cùng. Soạt, hai người nhẹ nhàng xoay người, lại lần nữa trở lại thông đạo tiến hóa màu trắng. Từ thông đạo nhìn lại, gần nhất, đã chỉ còn lại có mấy chục mét cuối cùng để chạy nước rút, nhưng càng về sau, lại càng khó khăn, tế bào càng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ hơn. Cố lên! Chân lý đàn dương cầm, ở đầu dây bên kia của điểm cuối, thong thả ung dung nói, các vị, chạy nước rút thôi, 1.000 người đầu tiên, chính là gói quà tài nguyên cấp 9, đang ở ngay trước mắt rồi. Tình huống thế nào? Caroline nhìn về phía Phan Vũ Tiên. Dù sao Caroline biết rõ, người này ở phương diện tri thức nào đó, tài hoa phi thường đáng sợ. Trên thực tế, những người chơi đỉnh cấp phổ biến đều cực kỳ cường đại. Giống như luyện kim đại đế, Thu Danh Sơn tốc độ xe, manh muội, tri thức diễn hóa của bọn họ đều rất lợi hại, chỉ là bọn họ không giỏi chiến đấu mà thôi. Phan Vũ Tiên thu lại vẻ mặt, nhìn Caroline báo cáo tình huống, cười nói, hiện tại, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Có thể nói là phần lớn thiên tài, tất cả đều đã đến. Dù sao, vu sư cộng đồng, bào tử tiến hóa, những quái vật cao cấp nhất, trước đó phấn đấu ở các nơi, giờ phút này đều hội tụ ở đây liều mạng. Ai cũng đoán được, tiến vào thời đại cấp 9, siêu cổ đại thần linh muốn ra tay mạnh, lượng lớn tài nguyên thả xuống, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Những sinh vật gần phía trước đều có cái mạnh riêng, nhưng có một sinh vật phi thường đáng nhắc tới là tuyển thủ hạng nhất là chiếc tivi nhỏ lạch cạch. Phan Vũ Tiên chỉ vào một chiếc tivi pixel nhỏ màu lam nhạt chạy phía trước nhất, trên đầu có hai cây anten, tivi có lông mày rậm mắt to, nói đó là một người nữ sinh. Mặc dù ta và đồng bọn của nó không hợp nhau, không thường xuyên gặp mặt, nhưng căn cứ theo tin tức ngầm của ta, nữ sinh này là bạn gái của luyện kim nhà máy. Sau lưng nàng có người vô sỉ giúp đỡ, cho nên mới có thể chạy đến hạng nhất. Caroline im lặng. Phan Vũ Tiên không chút do dự vạch trần gốc gác của người nào đó, nói cho Caroline có người đang gian lận. Thu Danh Sơn tốc độ xe, trong hiện thực tự nhiên là có bạn gái, nhưng mà, đến cùng là ai? Người bình thường căn bản không biết rõ tình báo, chỉ có mấy người trong nhóm giao lưu của đại lão mới biết rõ. Nàng không ở trong nhóm đại lão, nhưng nàng có sắp xếp gián điệp, muội muội của mình, tùy thời quan sát động tác của những tên gia hỏa này. Luyện kim nhà máy là sinh vật kia, không ngừng luyện chế, phục chế gen huyết thống cho đế kỳ. Caroline cười một tiếng, gian lận thì sao, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nàng chỉ cần thành quả. Đúng vậy, gia hỏa kia, trên thực tế, gia hỏa kia phi thường đáng sợ, thiên tư quả thực là một cái quái vật, trước mắt mới là người có thiên phú tiến hóa lợi hại nhất trong nhóm người chúng ta. Bởi vì đặc tính giống loài của hắn, dẫn đến hắn nắm giữ huyết thống gen, các loại tư liệu quá nhiều rồi. Mỗi ngày điên cuồng chế tạo các loại gen, sáng tạo phục chế các loại sinh vật, rèn luyện ra được năng lực tiến hóa, có thể tưởng tượng được. Caroline cười một tiếng, nói, người tài giỏi như vậy, mặc dù tư chất tu luyện không được, tư chất chiến đấu cũng không được, chỉ biết rõ nghiên cứu gen, huyết mạch, kết cấu sinh vật, phương thức tiến hóa, theo lý mà nói, nên không có chút hoàn cảnh sinh tồn nào mới đúng, nhưng là, phối hợp với Atula đạo, bạo phát ra phản ứng hóa học khó có thể tưởng tượng. Caroline đã đưa ra đánh giá hợp lý về bọn họ. Loại hình nhân tài nghiên cứu huyết mạch gen này, phi thường hiếm hoi cường đại, mặc kệ là cự đầu phương nào, đều muốn nắm chặt trong tay. Caroline hít sâu một hơi. Rất coi trọng Phan Vũ Tiên, bởi vì hiện tại cũng coi là người của nàng, đầy mặt mong đợi nói, nhưng mà, sinh vật tiến hóa này nên có đặc tính đặc thù gì chứ? Đúng thế. Phan Vũ Tiên cười một tiếng, nói, ta tự mình quy hoạch nhân sinh cho bản thân, diễn toán giống loài, nhưng bọn họ vì suy nghĩ cho toàn bộ tộc đàn Atula đạo, cho nên đã chế định kế hoạch, lần đại biến cách kinh thiên động địa này, bọn họ không thể nào không có kế hoạch, mà trước mắt sinh vật này. Chính là do bọn hắn, 2000 năm trước đã bắt đầu kiến tạo, bày binh bố trận, thảo luận, hao hết vô số tâm huyết, mới cùng nhau sáng tạo ra giống loài. Trong kế hoạch của bọn họ, đây là một khâu quan trọng nhất, sinh vật này sẽ mang đến sự quật khởi cho Atula đạo, là tương lai của bọn họ. Caroline không hiểu, cường đại như vậy, gánh chịu vận khí của cả một nền văn minh. Chính là cái TV nhỏ lạch cạch này. TV này nhìn cũng thật đáng yêu, không thể ngờ lại gánh chịu vận khí của cả nền văn minh, nàng dùng thần niệm đảo qua cái TV này, nghiên cứu kết cấu của nó. Phát hiện mỗi một hạt tròn đều phẳng phất như từng khối mạch điện, có thể tùy ý tổ hợp, có loại công hiệu đặc thù. Đồng thời, nàng vậy mà cảm nhận được trên người sinh vật này, độ tương tự sinh vật rất cao với luyện kim nhà máy, phẳng phất như có loại trình độ phù hợp đặc thù. Giống loài TV này của bọn họ, có lẽ không cần dùng máu thịt sinh vật để diễn hóa, mà cần hình dạng hạt tròn tế bào. Sinh mệnh nền tảng sắt cũng được, nhưng lại không có. Thế là, toàn tộc là lựa chọn trước mắt của bọn hắn. Thế là cùng ta, mượn cơ hội này tiến đến rồi. Phan Vũ Tiên nhìn cái TV này, bọn họ muốn dùng gia hỏa này, tiến hành cải cách lớn chưa từng có trong thời đại, vì toàn bộ văn minh, đặt xuống nền tảng vạn năm. Caroline vô cùng hứng thú, không khỏi hỏi, rốt cuộc có công năng gì? Trước mắt không có công năng. Phan Vũ Tiên suy nghĩ, cũng không biết trả lời thế nào, giải thích thế nào đây? Đây là đạo cụ có công năng nghịch thiên, là vật dụng phụ trợ chuyên môn của luyện kim nhà máy. Caroline triệt để mơ hồ rồi. Chính là không có bất kỳ công năng gì, đơn thuần mà trống trải, mới được xưng là nền tảng của văn minh, bởi vì bất kỳ giống loài nghịch thiên nào, sinh vật đều có thể bị tương lai đào thải, bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều suy tính nhiều hơn, nghĩ đến rất xa. Phan Vũ Tiên suy nghĩ, ngài đã từng chơi máy chơi game chưa? Loại PSP văn minh giai đoạn thấp kia, máy chơi game, loại cắm thẻ gì, liền có thể chơi trò chơi đó. Caroline tự nhiên là biết rõ, văn minh giai đoạn thấp, tự nhiên có loại game PSP này. Cắm thẻ. Chẳng lẽ, những hạt tròn tấm mạch điện của sinh vật này, hình thành trận đồ nào đó, chính là vì giống như một máy chơi game, có thể cắm thẻ thực hiện các loại công năng. Như vậy TV này, cắm thẻ trò chơi, chẳng lẽ là các loại plug-in do luyện kim nhà máy sản xuất? Hiện tại công năng còn rất đơn giản. Phan Vũ Tiên hít sâu một hơi, nhưng một công năng chủ yếu nhất trước mắt vẫn là có, nhìn thấy hai cây anten của TV nhỏ kia rồi chứ. Thấy được rồi. Hai cây anten kia, đến lúc đó có thể cắm vào ngốc lông gen lượng tử, mới có thể hình thành chảo anten chân chính. Lúc kia, người khác thông qua TV, liền có thể quấn quanh bản thân lượng tử chiến thể. Thông qua xem TV, nhìn thấy lượng tử chiến thể trên TV, điều khiển từ xa, tiến hành chiến đấu, chém giết, bọn hắn gọi kênh TV này là nhân sinh giả lập. Caroline trầm mặc, nàng hoàn toàn mơ hồ, có chút không hiểu. Đây là trốn ở mặt sau TV, chiến đấu. Học theo những lượng tử võ đạo tông sư kia, chân thân ẩn nấp trong bóng tối. Nàng đã tưởng tượng đến hình ảnh cực kỳ quỷ dị, cường giả của văn minh này đều ở trong phòng khách xem TV, chân không bước ra khỏi nhà. Mà bọn hắn có thể thông qua xem TV, cầm điều khiển trong mắt người, tiến hành chiến đấu, hình ảnh kia quả thực quá đẹp không dám nhìn. Đúng, công năng chủ yếu của cái TV này trên thực tế là trang bị các loại linh kiện điện tử do luyện kim nhà máy sản xuất. Huyết mạch, ví dụ như lượng tử huyết mạch, bình thường chỉ có 6 thành uy lực huyết mạch nguyên bản, mà thông qua TV có chất liệu đặc thù này tăng phúc, có thể nâng cao thêm 1 thành. 7 thành uy lực nguyên bản à? Nhìn như 1 thành, vô cùng ít ỏi, nhưng trên thực tế đã là phi thường cường đại rồi. Nếu như nói 6 tầng là gân gà, chỉ có một nửa uy lực nguyên bản, chênh lệch cực lớn, như vậy 7 thành đã có thể miễn cưỡng xem như thủ đoạn chủ lực chiến đấu. Quá vô sỉ rồi, ngồi ở sau TV, tiến hành chiến đấu. Caroline kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được lại nói, đây chỉ là một kênh của TV, ý là còn có thể đổi đài. Tự nhiên có thể đổi đài. Phan Vũ Tiên cười một tiếng, tiếp tục nói, kênh TV thứ hai là giải trí điện ảnh. Đây lại là cái gì? Lần này, lại đổi một cái plug-in khác, là chuyên chở long mạch địa mẫu nương nương, hình thành hương hỏa đại trận, bên trong phát ra một chút cố sự cường giả giả lập mà người xem TV. Rất nhiều đều là các loại cường giả, hội tụ nguyện lực của bọn hắn, có thể ngưng tụ sinh vật trên tivi thành sinh vật hương hỏa, có sức chiến đấu mạnh mẽ, trở thành thủ hộ thần của bọn hắn. Ví dụ như, tivi bước đầu tiên của bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị rồi, đến lúc đó dự định phát sóng, gọi là Nacha truyền kỳ. TV còn có thể hội tụ hương hỏa, hình thành thủ hộ thần. Sắc mặt Caroline càng thêm chấn kinh, trong đầu những người này chứa thứ quỷ quái gì vậy? Nền tảng của một cái văn minh, vậy mà lại quỷ dị, ly kỳ như vậy, nàng cũng không biết rõ nên hình dung thế nào. Ngồi ở trước tivi, liền có thể hoàn thành tất cả. Đợi một chút, toàn bộ mặt Caroline đều không thích hợp, nhìn những sinh vật hình thù kỳ quái nhảy nhót tưng bừng này, còn đang đua tốc độ trong hành lang tiến hóa, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Những tên gia hỏa này, lúc này còn chưa có tiến vào thế giới mới, đã nghĩ đến đem tương lai thế giới mới, triệt để nắm giữ trong tay bọn hắn, vạch định xong con đường tương lai. Tính tới mười mấy tầng tương lai, dùng tivi nhỏ làm đầu mối then chốt, dẫn dắt hệ thống tu luyện của thế giới, trở thành hạch tâm căn cơ của toàn bộ thế giới. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, những tên khốn nạn này đang có ý định quỷ quái gì, một khi tivi nhỏ bắt đầu vang dội, toàn bộ thế giới mới. Đều là một thế giới tu luyện siêu phàm yêu quý xem tivi, các cường giả đều đang tu luyện trước tivi, tivi trở thành vật thân thiết nhất. Hình ảnh kia nghĩ một chút thôi cũng đã quá mỹ rồi, quả thực không dám nhìn. Chương 1284, văn minh trật tự ly kỳ, Caroline hoàn toàn sững sờ. Những chiến sĩ Atula đạo với hình thù kỳ quái, thoạt nhìn có vẻ vui nhộn này, thực chất lại đang ngấm ngầm tính kế nàng. Thậm chí, trước cả khi tiến vào thế giới mới, bọn họ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoàn hảo nhằm thay đổi phong cách khai phá thế giới của nàng. Chỉ nghĩ đến loại văn minh với phong cách này thôi cũng đã khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cường giả TV, thời đại tu luyện siêu phàm kết hợp giải trí. Đây đúng nghĩa là cả ngày du rú trong phòng, thông qua TV mà tìm hiểu và khám phá thế giới bên ngoài. Khụ khụ khụ. Caroline hít sâu một hơi, chỉ có thể mang vẻ mặt kỳ quái mà nói, mộng tưởng của bọn hắn, nền văn minh mà bọn hắn mong đợi, thật là đặc biệt. Có thể không đặc biệt sao? Nói không quá lời, điều này khiến Caroline chấn động, thậm chí ngay cả Phan Vũ Tiên cũng phải vò đầu bứt tai. Nàng cảm thấy những kẻ sa đọa kia đã dày công xây dựng nền tảng văn minh quá mức cứng nhắc. Trong lòng nàng thầm than, những tên khốn này, quá bỉ ổi, rõ ràng là có ý đồ biến từng người thành kẻ chỉ biết du rú trong nhà. Khai phá một nền văn minh của những kẻ chỉ biết ở nhà, trốn trong phòng mấy nghìn, thậm chí hàng vạn năm không ra ngoài, thông qua TV để hiểu rõ thế giới bên ngoài. Nhưng không thể phủ nhận, điều này quá phù hợp với phong cách của đám người sa đọa kia, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Âm thầm phát dục, chẳng phải là tuyệt vời sao? Ngài cho rằng thế nào? Phan Vũ Tiên vốn là một thiếu nữ đoan trang, xinh đẹp, tuy có phần lập dị, nhưng chính vì vậy mới không hợp với bọn họ. Bởi vì cảm thấy việc này quá dơ bẩn, vô sỉ, quá mức không cầu tiến, mới vạch trần toàn bộ kế hoạch của đám người chơi sa đọa này. Nhưng Caroline lại lộ ra vẻ trầm tư, nói cũng là một loại kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và siêu phàm. Khiến ta nhớ đến phong cách văn minh của người Isutaru năm đó. Nhớ năm đó, chúng ta cũng sử dụng máy móc chiến giáp, kết hợp ma hạch của ma thú, hình thành một loại văn minh siêu phàm kết hợp khoa học kỹ thuật. Phan Vũ Tiên, đánh giá của ngươi lại là giống với các ngươi. Kế thừa ý chí của người Isutaru, mặt nàng tối sầm lại, hoàn toàn chính xác. Là khoa học kỹ thuật kết hợp với siêu phàm không sai, xét cho cùng là tương tự, nhưng các ngươi, người Isutaru, hoàn toàn khác biệt. Các ngươi là cỗ máy chiến tranh ma năng, chu du thế giới, máu lửa và lãng mạn. Còn bọn hắn thì sao? Bọn hắn là TV ma năng, trốn trong phòng, du rú một chỗ và hèn nhát. Cùng là siêu phàm kết hợp khoa học kỹ thuật, nhưng đây căn bản là hai loại tinh thần hoàn toàn khác biệt. Caroline vẫn bình tĩnh mà phân tích, không thể không nói, nền văn minh này phi thường cường đại, tiềm lực vô cùng. Chỉ cần các loại plug-in có thể theo kịp, kênh truyền hình là vô cùng đa dạng hóa, về lý thuyết có vô hạn khả năng. Không nói đến việc thao túng lượng tử chiến thể, chỉ nói riêng tiết mục TV hương hỏa, nếu như số lượng cường giả xem TV rất lớn. Tín ngưỡng và nguyện lực hội tụ đủ để ngưng tụ ra vị thần hương hỏa mạnh mẽ, bất kể là chinh chiến ở thế giới khác hay là thủ hộ văn minh, đều là công cụ phi thường hữu dụng, dù sao, nền văn minh này thật sự vô cùng cường đại. Đám xe đua Thu Danh Sơn, Luyện Kim Đại Đế, manh muội này, sau lưng nghiên cứu mấy nghìn năm đã đúc kết ra văn minh người chơi phù hợp nhất, tự nhiên là tiềm lực vô cùng. Đúng rồi, còn có kênh khác không? Caroline hỏi. Tạm thời chỉ có hai kênh thực dụng nhất này, đương nhiên, cũng có các tiết mục ở kênh khác, chỉ là đang trong giai đoạn kế hoạch. Phan Vũ Tiên suy nghĩ một chút. Thứ ba là kênh khoa giáo. Chủ yếu giảng dạy các loại tri thức tu luyện, còn có mỹ nữ MC, hướng dẫn cách đoán thể, rèn luyện thân thể, phương pháp tu luyện. Bọn hắn chuẩn bị ra mắt một tiết mục khuya, gọi là phát thanh thể thao tu luyện, khiến người ngồi trong phòng khách, xem TV rồi làm theo. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, làm lại một lần. Đại khái là như vậy. Nói đến đây, Phan Vũ Tiên cảm thấy có chút xấu hổ. Còn có kênh thứ tư, chính là trung tâm mua sắm qua truyền hình. Gọi là Thế Giới Đãi, chuyên bán các loại tài nguyên. Bên trong có quảng cáo trên TV, mỗi ngày đều có hoạt động, ví dụ như thần khí giá đặc biệt. Cây trượng trừ ma Phật Tesla từ dung nham vực đại vị diện, không cần 999, không cần 888, chỉ cần 188 là có thể mang về nhà. Đương nhiên, còn có diễn đàn, để mọi người giao lưu tâm đắc. Theo lời bọn hắn, về sau đều là chân không bước ra khỏi nhà, ngồi ở trước phòng khách, có khi đã có thể hoành hành trong chư thiên vạn giới. Ví dụ như, ngồi trong phòng khách xem đài TV của một thế lực nào đó, thích xem mỹ nữ rèn luyện thân thể, phim truyền hình. Trên thực tế có thể là quang minh thần hỗn độn thống trị mấy cái vị diện mà chủ nhân của một đài TV khác thường xuyên say mê mua sắm qua TV trong phòng khách. Thực tế là ma đế thống trị toàn bộ vực sâu ma giới. Caroline nghe xong trợn mắt há mồm. Xem TV, thống trị thế giới, lại hoàn chỉnh như vậy. Mục tiêu cuối cùng thật sự là chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể giải quyết hết thảy. Nhưng dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, việc này phi thường cường đại, chân không bước ra khỏi nhà. Liền có được lượng tử chiến thể của bản thân, cùng với thần hương hỏa đại diện cho văn minh, cả hai thay nhau ra ngoài, khám phá thế giới. Không ai có thể tìm ra được bản thể của bọn hắn ở đâu. Lý niệm văn minh này rất đáng sợ, phảng phất như chính mình là sinh vật sống ở chiều không gian cao của vũ trụ. Đem toàn bộ thế giới đặt ở trên TV, ngồi trong phòng khách nhàn nhã uống trà, tiến hành quan sát qua TV, tiến hành các loại nghiên cứu. Caroline hoàn toàn đồng tình, đây là một hệ thống xã hội siêu phàm khoa học kỹ thuật ở trình độ cao. Đã vậy, bọn hắn đã bỏ ra nhiều tinh lực như vậy, vậy ta liền không ngăn cản, xem bọn hắn rốt cuộc sẽ phát triển thành bộ dạng gì. Trời ạ, ngươi sẽ phải hối hận. Mặt Phan Vũ Tiên đã xám xịt lại. Caroline lại không để ý đến nàng, ánh mắt nhìn về phía toàn bộ hành lang tiến hóa, đã sắp đến hồi kết thúc. Top 1000, đã xuất hiện hơn 900 người. Rất nhanh, một âm thanh vang lên từ bầu trời, trải qua hơn 10 ngày, các ngươi đã thành công vượt qua hành lang tiến hóa, 1000 người đứng đầu, sắp sửa nhận được đầy đủ tài nguyên, mời tự mình kiểm tra và nhận. Nhưng các ngươi cũng cần phải biết, thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, đồng nghĩa với việc sẽ bị đám người bản địa chú ý, hy vọng các ngươi có được giống loài diễn hóa, có năng lực tương xứng. Còn 1000 người còn lại, không cần lo lắng, đều có thể tiếp tục diễn hóa, tiến vào đầu cuối đường hầm, tiến về thế giới mới. Caroline vừa dứt lời. Lúc này, chiếc TV đứng hạng nhất, vội vàng đưa ra một yêu cầu, ta là hạng nhất, có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ ngoài định mức không? Yêu cầu gì? Caroline hỏi. Chiếc TV này nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là muốn một cái plug-in lượng tử khí quan. Mà cái plug-in này cũng đã được đặt vào một chỗ trong tiểu vũ trụ thế giới. Tự nhiên là do đám người của xe đua Thu Danh Sơn đặt vào, dù sao không có plug-in lượng tử gen, nàng chính là một cái phế vật. Đã để ở chỗ này rồi. Oanh! Sau khi Caroline đặt đồ vật xuống, âm thanh hoàn toàn biến mất. Bên ngoài thần chi tháp, Caroline nhẹ nhàng vồ một cái, một tòa tháp cao bằng sứ trắng tinh xảo bị nắm trong tay, TV sao. Bản thể trốn ở trong thế giới, cũng chính là trốn ở trong tòa tháp cao này, dùng lượng tử chiến thể, thần hương hỏa, khám phá toàn bộ thế giới bên ngoài. Hoàn toàn chính xác là kê cao gối mà ngủ, vô cùng phù hợp với cái thần chi tháp này. Văn minh này, dưới cái nhìn của nàng, vô cùng phù hợp với thế giới tháp cao này. Mà tòa tháp cao này, lúc này có thể gọi nó là tháp cao truyền hình lượng tử. Thậm chí, bảy giới thiên đình của đế kỳ, ba trụ thần của dung nham vực lớn, trình độ linh hoạt, đều đã xa xa không thể sánh bằng nàng, văn minh của nàng mới là xuất quỷ nhập thần nhất, không ai có thể xâm nhập được vào bọn họ. Ban đầu, ta là kẻ dễ bị xâm lấn nhất, bây giờ không ai có thể tìm ra nơi ở của văn minh của ta. Caroline cười một tiếng, đôi mắt xuyên qua cửa sổ tháp cao, nhìn vào bên trong thần chi tháp. Vậy hãy để ta xem thử, nền văn minh này rốt cuộc sẽ phát triển thành bộ dạng gì. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1285, Luyện khí vương triều, thần vật từ trên trời rơi xuống. Rầm rầm, mặt đất rộng lớn vô biên, sông ngòi, bùn đất, cây cối, dãy núi. Căn bản là không thể nhận ra đây là ở bên trong một tòa tháp cao, phảng phất như một mảnh đại thế giới mênh mông rộng lớn, cành lá sum suê, mặt đất một màu xanh biếc. Soạt, một nhóm rảo chơi gồm 1.000 người xuất hiện tại nơi này, giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận rõ ràng được mật độ của chính mình. Thậm chí mật độ của cảnh vật xung quanh đều hình thành một loại thế giới cao năng áp xúc với tốc độ cao, quỷ dị. Cho dù là các cường giả, cũng rất khó tạo thành phá hư quy mô lớn. Cây đàn dương cầm kia không xuất hiện ở đây, trực tiếp bị mang đi rồi sao? Nàng rốt cuộc đã diễn hóa ra giống loài gì mà được Caroline coi trọng đến mức này? Không cần quan tâm nhiều như vậy, tiến lên đi các huynh đệ, dựa theo kế hoạch ban đầu, nhanh chóng chia đội. Đúng vậy, dựa theo kế hoạch đã thương định từ trước tiên thu thập tài nguyên, nhanh chóng sinh sôi giống loài, máy truyền hình, mau chóng làm cho mỗi người có một đài. Đội thi công, mau bắt đầu đào hố, xây dựng tầng hầm, chúng ta phải nhanh chóng xây dựng căn cứ địa, ẩn tàng ở bên trong, sau đó bắt đầu xây dựng làm ruộng lưu, xem tivi. Vô số người bắt đầu hành động, xây dựng cơ sở tạm thời. Đồng thời, bọn hắn phát hiện một chuyện rất khủng bố. Thế giới này, nhiều nhất cũng chỉ mới sinh ra 3-40 năm, bọn hắn vậy mà cảm giác được nguy cơ tứ phía, lượng lớn cấp 4, cấp 5 xuất hiện khắp nơi. Cấp 6, ẩn hiện, phảng phất là bá chủ của những khu rừng rậm bí cảnh nào đó. Cấp 6 đã xuất hiện rồi, có khi nào đã có thiên đế cấp 7 rồi không? 8-9 phần 10 là có. Chết tiệt, mới hơn 30 năm, liền xuất hiện thiên đế rồi, vậy có phải quá khoa trương rồi không? Là chuyện đương nhiên, các vị nên biết rõ loại linh khí với mật độ khủng bố này, lại thêm trong đầu có truyền thừa trí nhớ, đã có sẵn hệ thống công pháp thành thục. Đưa cho bọn hắn tu luyện, 30 năm đột phá thiên đế là chuyện phi thường bình thường, ngay cả đấu đế hơn 20 tuổi ở sát vách cũng còn tồn tại. Cũng đúng, nhưng là toàn bộ rảo chơi đều cảm thấy rợn cả da gà. Bọn hắn đến nơi này thuộc nhóm 1.000 người đầu tiên đều là không thể đánh. Bởi vì bọn họ đều là nghiên cứu tiến hóa tiềm lực giống loài, tài năng đi qua hành lang tiến hóa, những kẻ có thể đánh. Vẫn còn đang ở phía sau hành lang tiến hóa chịu đựng, có thể hay không tiến vào, còn chưa chắc chắn. Có người lên tiếng, dù sao đừng hốt hoảng, chúng ta đã là những người chơi thành thục, không phải lần đầu tiên khai hoang thế giới mới, chúng ta phải tự mình học hỏi. Dựa theo kế hoạch hành sự, văn minh máy truyền hình của chúng ta vốn không phải là văn minh chiến đấu. Chúng ta tương tự như địa mẫu dây leo, là căn cơ của thế giới, chúng ta chỉ cần phụ trách duy trì thiết bị truyền hình, bọn hắn đánh nhau mặc bọn hắn, văn minh của bọn hắn phát triển mặc bọn hắn. Chúng ta chỉ là quần chúng ăn dưa. Đúng vậy, chúng ta chỉ là người chủ trì truyền hình trực tiếp, chúng ta tuyệt đối không thể thực tế can thiệp thời đại. Chúng ta chỉ là cung cấp căn cơ thế giới, cung cấp việc tiêu thụ truyền hình, giống như địa mẫu nương nương, trung lập. Như vậy, bắt đầu tìm kiếm những thiên tài đầy đủ lợi hại, tiêu thụ máy truyền hình thôi. Có khi nào quá nhanh rồi không? Chúng ta vẫn chưa có người nào có thể dây dưa ra được lượng tử chiến thể, đi tiếp xúc, có khi nào không an toàn? Ai bảo các ngươi, trực tiếp tiếp xúc, thế giới bạch tháp. Trong nháy mắt, thời gian lại trôi qua 10 năm. Toàn bộ mặt đất gió nổi mây phun, những bộ lạc Seyman, Digimon, chinh chiến lẫn nhau, phi thường dã man máu tanh, đồng thời, tổn thất nặng nề. Lại 10 năm, thời kỳ phân tranh, các tộc nội chiến chiến loạn. Có cường giả bộ lạc, phát triển ngôn ngữ, xuất hiện văn tự, cày đất chăn nuôi, từng tôn cái thế thiên đế, nhao nhao dựng nước, quốc vận ngày càng cường thịnh, người tu hành nhiều vô số. Toàn bộ mặt đất, chân khí chi pháp bắt đầu hoành hành. Lại mấy năm, vô số cao thủ tu luyện chân khí cái thế, luyện khí hóa hư, ngự không mà đi, tiêu giao giữa thiên địa. Mảnh đất này phát triển nhanh chóng, 10 năm, phảng phất như tiến độ 200 năm của ngoại giới. Rốt cục, ở giữa bộ lạc Phong Sơn, xuất hiện tôn thần linh thứ nhất, được tôn là Đông Thanh Đại Đế. Tôn thần linh bá chủ này, tư chất cái thế vô song, phảng phất như thánh long khí tượng, một tay thương long kình chân khí pháp môn, trực tiếp quét ngang bắc bộ dãy núi, chiếm cứ yêu hoàng nhất tộc ở đó, cúi đầu xưng thần. Năm thứ hai, Đông Thanh Đại Đế một mình vào Tây Sa Mạc. Hắn một người liền quét ngang Đại Võ Vương triều danh tiếng hiển hách, Đại Võ Đế, tuyên bố thần phục. Lại một ngày, Nam vào thú tộc, chém đầu thú tộc đại đế, Đông Thanh đại đế quét ngang toàn bộ vùng đất lớn, danh vọng đạt đến đỉnh phong, Đông Thanh thần triều triệt để thành lập. Các đại vương triều, nhao nhao được phong làm, thế tập các nước chư hầu, toàn bộ mặt đất nghênh đón sự đại nhất thống trước đó chưa từng có, ngôn ngữ, văn tự, tiền tệ, bắt đầu thống nhất với trình độ cao. Đồng thời, yêu cầu dựa theo vương triều của bọn hắn, trang phục, ăn mặc, khoác vân bào, đi giày cao. Tất cả nam tử bắt đầu để tóc dài búi lên, đeo lễ mũ, bên hông đeo ngọc bội để phân biệt thân phận các giai cấp. Hoàng cung triều đình, cung vàng điện ngọc, từng sợi khói xanh từ tử đàn trôi nổi ở trên đại điện. Người mặc long bào vàng sáng Đông Thanh đại đế, chắp tay đứng, khuôn mặt có uy nghiêm chi khí, ngồi ở trên đế tọa, cho người ta một loại cảm giác bá đạo khó tả. Gần đây, trẫm quan sát biên giới thế giới, vực ngoại lại có một giới, ở phía trên chúng ta. Đông Thanh đại đế khuôn mặt uy nghi, thật thật giả giả, vực ngoại có một phương đại thế giới, phương thế giới kia khác biệt với chúng ta, bọn hắn tu Phật. Chúng ta luyện khí, thế giới, do nhiều tầng tạo thành hình tháp, chúng ta bất quá là một trong chư thiên. Xung quanh thần tử kinh hãi, vực ngoại lại có thế giới. Bọn hắn vốn cho rằng mình là ở trong thế giới, trời tròn đất vuông. Mà bệ hạ, hùng tài vĩ lược biết bao, ánh mắt sớm đã thấy vực ngoại. Văn minh của chúng ta, bất quá hơn 10 năm, có tiên nhân chiếu cố, chúng ta mới có được cơ duyên này. Đông Thanh đại đế anh minh thần võ, đấu trí dạt dào, nói, thế giới bên ngoài, vẫn có thế giới, địch thủ vô số, trẫm dự định, toàn dân bố võ. Các vị không cần giấu giếm, toàn dân tu hành mới có thể cường quốc. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên bầu trời bên ngoài giáng xuống một cái tivi nhỏ, rơi đập ở trước triều đình, xuất hiện một cái hố không lớn không nhỏ. Yêu nhân phương nào dám quấy nhiễu triều đình ta? Từng tôn cường giả thị vệ lập tức xúc động cản ở phía trước, không cần phải e ngại, trẫm tự mình xem. Đông Thanh đại đế xuống triều đình, đi đến ngoài điện, chỉ thấy đài truyền hình màu lam nhạt này mày rậm mắt to, có hai cây anten nhỏ, đáng yêu không nói nên lời. Thần thánh từ trên trời rơi xuống, đây là vật gì? Đông Thanh đại đế hơi giật mình, sách hướng dẫn sử dụng máy truyền hình. Đông Thanh đại đế đầy mặt cảnh giác. Thiên thạch thần bí từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ lại là ân huệ của tiên nhân cổ xưa? Hay là quỷ kế nào đó của một vài thế giới lớn khác, địch nhân thần bí không biết? Hắn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí quan sát quyển sách hướng dẫn này, vậy mà càng xem càng tán thưởng, càng xem càng chấn động. Tôn đại đế này nhịn không được vỗ bàn tán dương, cười to ha ha, vang vọng toàn bộ hoàng cung, vô số đại thần nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy tôn thần linh đại đế này nói, trời phù hộ vương triều ta, lạch cạch tivi nhỏ, thế gian này, vậy mà có loại thần vật này. Chương 1286, một người làm công bình thường. Ha ha ha ha, tốt, quả thực là đồ tốt. Thần vật này, chỉ cần hơi dò xét, liền biết không phải là loại mà đám gia hỏa cùng chúng ta quật khởi không đến mấy năm ở thế giới kia có thể chế tạo. Đây là thần vật từ trên trời rơi xuống. Nhìn Đông Thanh đại đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, các đại thần giữa đại điện lập tức kinh hãi không thôi. Một bậc quân chủ hùng tài vĩ lược, bá chủ kiêu hùng, chăm lo việc nước, luôn luôn ăn nói có ý tứ, đến cùng là chuyện gì khiến loại tồn tại này khiếp sợ như vậy? Đông Thanh thần triều năm thứ ba, chuyện quỷ dị phát sinh. Dị vật thiên thạch từ trên trời rơi xuống, Đông Thanh đại đế vốn chăm lo việc nước, không còn tảo triều, phảng phất trầm mê tiên thuật, cả ngày lẫn đêm ở hậu cung, không hề nghe ngóng việc bên ngoài. Toàn bộ triều đình, vô số đại thần nghị luận ầm ĩ, nhịn không được tức giận, tà vật, đó là tà vật à. Bệ hạ chăm lo việc nước, anh minh cỡ nào, lại bị loại đồ chơi này làm dơ bẩn tâm thần. Thần muốn liều chết yết kiến, Đông Thanh thần triều năm thứ bảy. Bệ hạ vẫn như cũ không để ý tới ngoại vật. Cả nước sợ hãi, hết thảy đều do thừa tướng xử lý quốc sự. Thừa tướng chăm lo việc nước, dốc hết tâm huyết vì bệ hạ chấp hành phương châm toàn dân bố võ trước đó, thề sống chết hiệu chung, hy vọng khi bệ hạ lạc đường biết quay lại, vẫn có một vương triều hoàn chỉnh. Đông Thanh thần triều năm thứ 10, toàn bộ vương triều vẫn triệt để rối loạn, tiếp cận bờ vực sụp đổ, các nơi phiên vương đã có dấu hiệu làm phản. Ha ha ha, trẫm một lần nữa xuất quan, vậy mà thật sự luyện thành công loại tuyệt thế thần công này. Mà một ngày này, Đông Thanh đại đế lại xuất hiện, thủ đoạn đẫm máu, trấn áp toàn bộ vương triều, thanh trừng bất kỳ ai không phục, một lần nữa quân lâm thiên hạ. Thừa tướng thấy vậy, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, bệ hạ, rốt cục đã thay đổi, lạc đường biết quay lại rồi, trở về rồi thì tốt, trở về rồi thì tốt, không nên trầm mê loại tà vật kia nữa. Cũng có đại thần khóc nuốt, chỉ là thực lực của bệ hạ đã bị hoang phế quá mức, chỉ còn lại 7 thành so với trước kia. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, mộng tưởng chinh chiến vực ngoại đại thế giới của chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu rồi. Đông Thanh thần triều năm thứ 11. Bệ hạ một lần nữa trở về, chăm lo việc nước, đồng thời thực lực bắt đầu dần khôi phục, thậm chí tăng lên, bắt đầu bước vào trung vị thần linh cảnh giới. 10 năm sau, Bệ Hạ dẫn đầu đại quân vượt qua thế giới ở tầng trên, Phật Môn Đại Thế Giới. Oanh! Đại chiến kinh thiên động địa bùng nổ. Phật Môn Đại Thế Giới có một tôn Phật Môn Đại Năng, cũng là một tôn thần linh không kém gì Bệ Hạ. Trẫm ở trong diễn đàn nhịn ngươi rất lâu rồi. Đông Thanh Đại Đế phát ra tiếng, phảng phất quen biết tôn tồn tại này từ lâu, âm thanh lạnh lùng mà lại bá đạo. Nói những lời mà tất cả thần tử không hiểu, ngươi quả nhiên đã đến theo đúng ước định, đăng xuất cửa gặp, cuối cùng không phải là thứ hèn nhát. Tôn Phật Môn Đại Năng này, phảng phất một tôn trợn mắt kim cương, muốn chiến, vậy liền chiến, ỉ vào miệng lưỡi bé nhọn, nhục nhã ta không giỏi ăn nói. Chờ ta thống trị thế giới của các ngươi, đem ngươi cưỡng ép chấn sát, đem lưỡi của ngươi cắt xuống, công khai bêu trước mắt mọi người. Miệng lưỡi bé nhọn, cấp 4 số liền rất lợi hại. Đông Thanh Đại Đế lạnh giọng nói, ngươi đẳng cấp cao, cũng bất quá là so với ta ở thế giới của ngươi, trước đột phá thần linh, so với ta sớm hơn một bước mà thôi. Muốn chết. Một trận chiến này, cả tòa núi lớn đều sụp đổ. Uy áp mạnh mẽ quét sạch, hai tôn cái thế tồn tại, lấy chết để quyết đấu, không hề nương tay, phảng phất có thâm cừu đại hận. Một trận chiến này tiếp diễn 3 ngày, hai bên đều kiệt lực, trong lần đánh cược cuối cùng, đồng quy vu tận. Cái này, Bệ Hạ vẫn lạc. Toàn bộ đại quân của Vương Triều, tinh anh cường giả, không hiểu vì sao khiếp sợ, chuyện này quá mức khó bề tưởng tượng. Ở một diễn biến khác, toàn bộ biển Đông Vương Triều, một gian phòng bí mật. Trong một căn phòng trang nhã, một người đàn ông trung niên mặc dép lê ngồi trước máy truyền hình, không chú ý ăn mặc, một thân áo ngủ rộng lượng, phảng phất là loại nhân viên làm công thất nghiệp nghèo túng. Ừ. Đồng quy vu tận, đại hán trung niên gãi đầu, vẻ mặt ngưng trọng, như cười mà không phải cười, không ngờ ra hỏa này, thật sự lợi hại. Tu vi hoàn toàn chính xác mạnh lên một tầng, bất quá trẫm cũng không phải dễ bị bắt nạt, tự bạo, vậy thì cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng lại phải ngưng tụ một bộ thân thể mới, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cha cha, mẹ mẹ gọi ngươi tới dùng cơm. Bên cạnh, giọng của cô bé vang lên. Biết rồi, hán tử trung niên miệng trên tuy nói như vậy, nhưng con ngươi vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Trước tiên cần phải tạo ra một cái bóng mờ cũng được, chứng minh ta vẫn còn sống, bằng không, Vương Triều sẽ nội loạn. Ba ba, mau tới ăn cơm, mẹ tức giận rồi. Tiểu cô nương kêu to. Bên cạnh, ở bàn ăn, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp kéo tiểu cô nương, ôn nhu nói, hai chúng ta ăn trước, đừng gọi ba ba, hắn đang làm việc. Tiểu cô nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, làm cái gì à? Ba ba cho tới bây giờ chưa từng ra khỏi cửa, một mực ở nhà làm việc, chẳng lẽ là nhân viên trực tổng đài, hay là lập trình viên? Tiểu cô nương chưa từng đi ra ngoài, nhưng cha mẹ nàng vẫn dùng thủ đoạn đặc thù, đổi cho nàng rất nhiều sách thực tế, cho nàng giải trí, giết thời gian. Đủ loại sách, khoa huyễn, thực tế, thành thị, huyền huyễn. Nàng cũng dần dần hiểu rõ thế giới bên ngoài từ những cuốn sách. Phụ thân của ngươi, hoàn toàn chính xác là đang làm việc. Mỹ phụ trung niên im lặng một chút, ngồi ở bàn ăn, ôn nhu nói, xem ra, vẫn là nên nói cho ngươi chân tướng, cả nhà chúng ta chưa từng ra khỏi cửa. Là ba ba vì sự an toàn của chúng ta, sớm đã dùng thủ đoạn đặc thù, che chắn cả căn phòng, dù sao ba ba của ngươi, có rất nhiều cừu nhân. Tiểu cô nương lập tức cực kỳ hoảng sợ, rất kích động nói, ba ba, chẳng lẽ là gián điệp quốc gia? Tham gia công tác bí mật dưới lòng đất, thật lợi hại. Ba của mình, bộ dạng lôi thôi, mặc quần đùi hoa, dép lề. Vậy mà, không phải là một người làm công bình thường. Nàng kích động há to mồm. Tiểu nữ hài nào mà không từng mơ ước, phụ thân của mình thật ra rất khí phách, là một nhân vật lớn siêu cấp không lường được. Không, không. Mỹ phụ trung niên gắp thức ăn cho con gái. Mẹ bảo con bình thường xem mấy cuốn tiểu thuyết hư cấu kia là được rồi, không nên tin, kia đều là giả. Cái gì siêu thị, làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, máy truyền hình, máy tính, khoa học xã hội, kia đều là thế giới hư cấu, không tồn tại. Vậy cha ta chỉ là người làm công rất bình thường, tiểu nữ hài đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, trách sao bình thường rảnh rỗi như vậy. Cả ngày cùng nàng chơi đùa, cùng nhau đọc sách, thảo luận nội dung cốt truyện, cùng nhau chơi đồ chơi, trêu nàng vui vẻ. Không phải vậy, là một người làm công tương đối đặc thù. Mẹ chỉ vào hán tử trung niên lôi thôi đang ngồi ghế sofa trong phòng khách, vẻ mặt thành thật xem tivi. Ôn nhu nói, ba ba của con, ở bên ngoài thật ra là đại đế của một phương luyện khí vực lớn thần triều. Đông Thanh đại đế, thống lĩnh hơn ức người tu hành con dân, là một tôn thần linh vĩ đại cao cao tại thượng, người mạnh nhất trong thế giới. Tiểu cô nương ngồi trước bàn ăn trong phòng khách hoang mang. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1287, Hiếu chiến thần thoại thời đại. Tiểu cô nương ngây ngốc cả người. Ngươi nhìn xem. Trung niên mỹ phụ bay bổng lên, toàn thân bao quanh bởi thần quang rực rỡ, lộng lẫy. Thật ra ta cũng là một người tu hành phi thường cường đại. A, à, tiểu cô nương ngồi trên ghế, cơm cũng không buồn ăn, miệng nhỏ nhắn đáng yêu há to. Ngươi mới 6-7 tuổi, chúng ta không cần ngươi phải tu luyện, trước kia đã bảo ngươi không nên tin vào mấy cuốn tiểu thuyết kỳ quái kia. Nào là lính đặc chủng, gián điệp, kinh doanh ở thành phố lớn, chế độ làm việc 996, người ở nước Mỹ vừa xuống máy bay. Kia đều là giả, toàn là lừa người, ngươi thật sự là quá tự kỷ rồi. Trong hiện thực, căn bản không hề có những thứ này. Hiện thực toàn bộ đều là thế giới siêu phàm của người tu hành, có rất nhiều thần lực mênh mông, thiên đế phi thiên độ địa, còn có cả thần linh. Tiểu cô nương chấn kinh tột độ, ngồi bên bàn ăn, đôi đũa cũng không cầm vững, suýt chút nữa bị dọa cho ngất đi, vội vàng hỏi, vậy ba ba làm thế nào để đi làm, quản lý toàn bộ thần thoại vương triều. Là một vị trí cao thần linh vĩ đại, mỗi ngày chỉ biết xem tivi, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước. Mỗi ngày đều rối bời, mang dép lê, ngồi trên ghế sofa, chơi bời lêu lổng, trông chán trường, nhìn thế nào, cũng không giống một vị thần linh. Xem tivi chính là đi làm. Vị phu nhân này cười nói, thiên đế bình thường, không có năng lực sử dụng tivi nhỏ lạch cạch chư thiên vạn giới, nhưng các vị thần linh ở các đại thế giới đều giống như phụ thân ngươi, sử dụng hình thức làm việc tại gia này. Đây là quy tắc của thế giới chúng ta, bọn hắn gọi nơi làm việc tại gia này là thần linh vị diện. Mẹ, mẹ còn nói mình không đọc tiểu thuyết. Nếu không, làm sao mẹ biết những từ như làm việc tại gia, tự kỷ. Tiểu cô nương tức giận nói bằng giọng trẻ con. Trung niên mỹ phụ, đọc sách vẫn cần thiết, dù sao ở đây cũng quá nhàm chán. Thực tế, ban đầu nàng và trượng phu cũng rất bài xích. Văn phong kỳ dị, hình thù kỳ quái, vừa nhìn đã biết không phải sách báo đứng đắn. Nhưng ở lại đây, quá mức nhàm chán, cũng chỉ có thể thử đọc một chút, ai ngờ càng đọc càng say mê, càng xem càng thấy thú vị, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Đông Thanh đại đế ban đầu rất nghiêm chỉnh, hùng tài vĩ lược, giờ cũng bắt đầu thích xem các loại tiểu thuyết huyền huyễn, kỳ huyễn tiên hiệp, thậm chí giờ đây, cả hai người bọn họ đều say mê loại sinh hoạt tại gia này. Giờ phút này, bọn hắn cảm thấy cả đời này đều không muốn ra khỏi cửa một bước, cuộc sống như vậy thật không thể diễn tả bằng lời. Nàng nhìn con gái, lẩm bẩm nói, đợi đến khi ta đột phá thần linh, ta cũng có thể mua một chiếc tivi chuyên dụng cho riêng mình, ở lì trong phòng, liền có thể tìm hiểu thế giới bên ngoài rồi. Ai lại không muốn dùng một phương thức thoải mái, an toàn hơn để trở nên mạnh mẽ. Một bên khác trên chiến trường, Đông Thanh đại đế vẫn lạc, thiên hạ chấn động. Đây chính là một vị thần linh cao cao tại thượng. Cho dù không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Thế nhưng lại liều chết ở chỗ này, đồng quy vu tận, rất khó tưởng tượng, đến cùng là loại thâm cừu đại hận gì mới liều đến mức độ này. Bệ hạ, nghe nói ở một nơi thần bí gọi là diễn đàn, đã phát sinh khẩu chiến, kết thù với vị thần linh này. Bên cạnh, một vị phiên vương thiên đế cường đại mở miệng. Đây là vị tướng quân đứng đầu vương triều, chiến lực vô song. Không thể nào. Phát sinh khẩu chiến, liền muốn ở chỗ này ước đấu, sinh tử tương bác. Ngay cả tính mạng cũng không cần, đây chính là một vị thần linh. Sao có thể tùy tiện như vậy? Bên cạnh, tể tướng cực kỳ hoang mang, suy sụp. Vị vương giả mạnh nhất của bọn họ đã vẫn lạc, có thể tưởng tượng được sẽ đối mặt với nội loạn như thế nào. Nhưng ngay khi toàn bộ cao tầng vương triều nhịn không được suy sụp, một bóng mờ của Đông Thanh đại đế xuất hiện, các vị, trẫm chưa hề vẫn lạc. Quay về vương triều, bàn bạc kỹ càng là được, trẫm sớm đã là thân bất tử, trên đời khó có tồn tại nào có thể đánh giết trẫm. Bệ hạ, là thân bất tử, không cách nào giết chết. Lời này vừa nói ra, tất cả thiên đế đều trợn mắt há hốc mồm, kinh thiên động địa. 10 ngày sau, Đông Thanh vương triều, trong triều đình, Đông Thanh đại đế vẫn là bóng mờ mông lung, nhưng vẫn ngưng tụ được không ít. Hẳn các ngươi đã đoán được, thân bất tử của trẫm có liên quan đến chiếc tivi nhỏ lạch cạch rơi xuống từ trên trời năm đó. Đông Thanh đại đế nhìn về phía mấy người đứng phía trước, đây là một loại thần vật cực đoan mạnh mẽ, thừa tướng, đại tướng quân, hai người các ngươi vừa mới đột phá cảnh giới thần linh, có nguyện ý cùng ta hưởng chung bí mật này? Thần nguyện ý. Hai người lập tức mừng rỡ. Một tháng sau, nhà hàng xóm của tiểu cô nương đột nhiên có hai gia đình hàng xóm mới chuyển đến, cả nhà bọn họ đều dọn đến, cũng có những đứa trẻ xấp xỉ tuổi nàng. Nàng vô cùng vui vẻ. Một nơi, kết cục cực kỳ cơ mật. Đây là đài truyền hình dưới mặt đất của các người chơi. Lúc này tất cả người chơi đều không chủ trương chiến đấu, công việc thường ngày của bọn hắn chính là tu luyện cảnh giới, cùng với lợi dụng kiến thức của mình, cải tiến tivi nhỏ, tiến hành bảo trì thường nhật. Theo như lời bọn hắn chính là tổng bộ truyền hình, bọn hắn chính là địa mẫu dây leo của thế giới này, tuyệt đối trung lập, bao trùm thời đại, giữ gìn hòa bình thế giới. Loại địa vị này, mặc dù không có chiến lược khoa trương, nhưng lại trở thành nền tảng, không ai uy hiếp an nguy của bọn hắn, tựa như đế kỳ cũng không dám động vào địa mẫu dây leo. Cũng không sai biệt lắm rồi a. Gần đây, triệt để mở rộng ra rồi, số lượng TV mới gia nhập, càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, chúng ta đem tất cả thiên tài đỉnh cao của tầng thế giới thứ 7, cơ bản đều lôi kéo vào hệ thống của chúng ta, bọn hắn đã được hưởng lợi ích to lớn từ trong đó, đã không thể rời bỏ. Lặng lẽ chuyển rời, khiến đối phương hoàn toàn dung nhập. Không thể không nói, thiên tài, yêu nghiệt của thế giới này, phi thường đáng sợ, có lẽ sẽ xuất hiện vài tồn tại yêu nghiệt tương tự Caroline, đế kỳ, cũng khó nói. Không biết rõ, dù sao bất kỳ thiên tài nào xuất hiện đều đã không thể rời bỏ TV, mặc kệ thời đại phát triển như thế nào. Cũng không thể uy hiếp địa vị của chúng ta chỉ là nhân viên công tác phụ trách bảo trì đài truyền hình, quần chúng vây xem TV ăn dưa. Nói về đột phá thần linh, mấy người chơi kia vẫn chưa đột phá. Không phải là đại lão từ Atula đạo tới đây sao? Trước đó đều đã là thiên đế, sao chậm như vậy? Trùng tu vẫn rất nhanh, nhưng bây giờ cũng mới trôi qua 4-50 năm, thần linh nào có dễ dàng đột phá như vậy? Bất quá cũng sắp, ngay trong khoảng thời gian này, đột phá thần linh, liền có thể có lượng tử dây dưa chiến thể, liền có thể ra ngoài, chúng ta liền có thể mở ra thời đại máy truyền hình mới. Nói ra, có thể rất khó mở miệng. Năm đó bọn hắn đào hố ngay tại chỗ, xây dựng các loại trận pháp che đậy, đem chính mình chôn sống, trực tiếp trạch đến tận bây giờ, cơ bản đều không có ra ngoài. Đều là sử dụng gói quà lớn năng lượng, tự cung tự cấp. Thật sự là một đám đệ đệ thối, bọn hắn trùng tu cảnh giới, cũng không nhanh bằng tốc độ tu luyện lần đầu của người ta. Người ta đã xuất hiện nhiều thần linh như vậy. Vậy ngươi thử một lần, ngươi so với những thiên tài yêu nghiệt kia. Tranh một chuyến, sao lại không thể tranh? Chẳng phải là 4-50 năm đột phá thần linh sao? Nếu là ta 20 tuổi đã là thần linh, chờ một chút, đừng nóng vội, cho ta thêm một chai bia, ta còn có thể thổi. Thời đại mới, cuối cùng cũng mở ra. Mấy năm trôi qua, vô số cường giả đỉnh cao đều lấy việc sở hữu một đài TV nhỏ làm kỳ ngộ cao nhất. Vô số cường giả bắt đầu mang theo gia đình ẩn cư, vẻn vẹn thông qua truyền hình, lý giải, tìm hiểu thế giới bên ngoài. Nhưng một ngày kia, một kênh mới mở ra, tiêu điểm phỏng vấn. Chính thức của TV nhỏ thần bí, rốt cục xuất hiện người thần bí, bọn hắn tự xưng là phóng viên, là những người chơi rốt cục có thể thông qua truyền hình, đi ra thế giới bên ngoài. Lúc này, một phóng viên đang phỏng vấn đương đại đại đế của Đông Thanh Vương Triều, cảm ơn ngài đã ủng hộ, các vị khán giả. Chào mừng đến với chuyên mục tiêu điểm phỏng vấn, hôm nay chúng ta vinh dự mời được vị khách quý đặc biệt. Đến từ đại thế giới tầng thứ nhất, Đông Thanh Cương Mãnh đại đế, xin hỏi ngài có tâm đắc đặc biệt gì về quản lý quốc gia, toàn dân bố võ? Đông Thanh đại đế cười một tiếng, sắc mặt uy nghiêm, bắt đầu trả lời nghiêm túc. Dù sao lần lên sóng máy truyền hình thần bí này vẫn rất vinh hạnh, chỉ sợ sẽ hấp dẫn vô số sự chú ý. Trả lời đến cuối cùng, hắn nói rõ, nhân tiện nhắc tới. Ta rất bất mãn với xả thân đại đế của Phật quốc tầng thứ hai, sớm muộn gì ta cũng chinh phục quốc gia của hắn, đem hắn đánh giết, để hả mối hận trong lòng ta. Vị phóng viên này cười ngượng ngùng, ho khan hai tiếng, nói rõ, như vậy, cảm ơn vị thần linh bá chủ này đã ủng hộ cuộc phỏng vấn của chúng ta, tiêu điểm phỏng vấn hôm nay, đến đây là kết thúc. Một bên khác, trước máy truyền hình, ba, hắn hung dữ với người, một giọng nói thanh thúy truyền đến. Một người đàn ông đầu hói ôm con gái, ngồi trước máy truyền hình, cười một tiếng, ha ha, hắn cũng chỉ có thể mạnh miệng một thời gian ngắn mà thôi, trong cuộc phỏng vấn tiếp theo của ta chắc chắn sẽ đáp trả mạnh mẽ. Lại một đài truyền hình khác, chuyên mục rất thú vị. Được vinh danh là Ma Long đại đế của vực sâu tầng thứ 6, thống ngự một cấm kỵ vực sâu, lúc này nhếch miệng cười một tiếng, đóng lại một quyển sách hình học lập thể. Con Tyrannosaurus Pixel này, ngồi trên ghế sofa, đôi mắt hiện lên ánh sáng âm u, xem ra, mỗi ngày đều phải xem chuyên mục tiêu điểm phỏng vấn, để hiểu rõ hơn về các cường giả khác. Hứa Chỉ hơi nhíu mày, đây là cái gì? Dòng tin tức, thời đại vượt thần thoại, các vị thần linh ở các đại vị diện, xem TV, hiểu rõ thế giới bên ngoài. Hắn ngay từ đầu đã đoán được đám gia hỏa này sẽ có các kế sách hoàn chỉnh, có năng lực chấp hành kế hoạch mạnh mẽ. đem toàn bộ thế giới không tốn đao thương máu me lôi kéo vào phong cách của bọn hắn. Nhưng hoàn toàn không ngờ, lại lôi kéo nhanh chóng, tự nhiên như vậy. Bọn hắn quá lão luyện, làm loại chuyện hèn mọn này, đã quá quen thuộc, huống chi là Thu Danh Sơn tốc độ xe loại lão hồ ly này, thao túng ở phía sau. Hứa Chỉ lắc đầu, cười như không cười, quả nhiên, vẫn phát triển thành loại xã hội siêu phàm văn minh hài hòa hữu ái quỷ dị này. Sự phát triển của thời đại này không vượt quá dự liệu của Hứa Chỉ, thậm chí cũng đã sớm nằm trong dự liệu của Caroline. Đặc điểm của văn minh này là gì? Là không thể đánh chết người. Các cường giả đều trốn trong phòng, ẩn nấp vô cùng kỹ, sau đó men theo đường dây mạng, đại chiến từ xa ở bên ngoài, lại không ai tử vong. Vô cùng hài hòa hữu ái. Cho nên, đây mới là xã hội văn minh mà Caroline ưa thích, mới là một trong những nguyên nhân khiến nàng lộ ra sự tán đồng chân chính, cơ chế thẹn chết năm đó của nàng. Muốn xây dựng xã hội hoàn mỹ không tưởng, nhưng không thành công, trước mắt là một loại xã hội khoa học kỹ thuật hoàn mỹ khác, mà không phải là văn minh dã man thuần túy, mà đối với Hứa Chỉ cũng rất không tệ. Các cường giả đứng đầu hầu như không có tử vong, mà bọn hắn lại có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thậm chí phong phú hơn vô số lần so với cường giả của các thế giới siêu phàm bình thường. Vì sao? Các cường giả ở thế giới khác căn bản không dám buông tay ra chiến đấu, chém giết người sống ta chết, đạt tới cảnh giới thần linh, mỗi lần chiến đấu đều có các loại tính toán, bó tay bó chân. Mà ở trong này, chỉ vì vài câu khẩu chiến trên diễn đàn, chửi rủa, trực tiếp lấy tính mạng ra đọ sức, căn bản không nói nhiều, người không hung ác nhiều lời. Mà chiến đấu, chém giết điên cuồng, lại có thể tăng lên cảnh giới, xuất hiện các loại cảm ngộ. Xem ra, số lần chiến đấu nhiều, hiệu suất đột phá phi thường cao, bổ trợ thêm người của thế giới cấp 9, càng có khả năng. Loại này đại khái, chính là nho nhã lễ độ ngoài đời thực, nhưng men theo dây mạng, liền dám chém giết điên cuồng, dù sao ngươi cũng không cách nào men theo dây mạng đến đánh ta, ai cũng không sợ ai. Hứa Chỉ lúc này đã nhìn rõ ràng, chiến đấu và phân tranh của cường giả thế giới mạch lưới này nhiều hơn hiện thực mười mấy lần không chỉ. Những người chơi này hoàn toàn chính xác đem khái niệm anh hùng bàn phím, nghiên cứu rất thấu đáo. Bầu không khí văn minh này nuôi dưỡng ra cường giả, mỗi một người đều là anh hùng bàn phím thâm niên, thủ đoạn cay độc. Các văn minh khác gặp phải loại chó điên thiện chiến mỗi ngày một lời không hợp liền khai chiến này, chỉ sợ sẽ thua thiệt. Không thể không nói có chút quá thú vị, kết hợp thế giới siêu phàm và khoa học kỹ thuật, cường giả hiện thực của các văn minh khác gặp phải đám cường giả thiện chiến này. Chỉ sợ sẽ thua thiệt, Hứa Chỉ cũng chỉ cười một tiếng, hắn cũng không muốn can thiệp, cũng giống như những người chơi kia, chỉ là một người dẫn đường, một người chứng kiến. Chương 1288, Đại thời đại phát triển. Nền văn minh này được xây dựng dựa theo ý tưởng bầu trời nhất mộng. Bầu trời nhất mộng là đem toàn bộ thế giới vũ trụ xem như một giấc mộng của bản thân. Chu Mộng ẩn mình trong một căn nhà nhỏ ở chốn thâm sơn cùng cốc, tự mình chìm vào mộng cảnh, còn nền văn minh này thì coi toàn bộ thế giới vũ trụ là một thế giới trong tivi. Những sinh vật cao duy ngồi trước màn hình tivi, vui đùa với các sinh vật thấp duy trong đó. Đông Thanh Vương triều năm thứ 40. Thần linh triệt để bước vào thời kỳ bùng nổ, vô số thần linh xuất hiện, tạo nên một bức tranh thần thoại huy hoàng. Một lượng lớn thần linh bắt đầu chi mạnh tay, mua sắm những chiếc tivi nhỏ kêu lạch cạch, đồng thời định kỳ trả phí truyền hình cáp. Kỷ nguyên trả phí xuất hiện, dần dần triệt để trở thành nền tảng của toàn bộ thế giới. Tất cả cường giả đều hiểu rõ, thần vật này đáng sợ đến mức nào. Mặc dù lượng tử chiến thể được tạo ra, phân thân chỉ có thực lực tầng thứ 7 của bản thể, nhưng lại vô cùng an toàn, không cần lo lắng về sinh tử. Bản thể còn có thể mang theo người nhà ẩn nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào bảo vệ họ, không còn bất kỳ mối uy hiếp nào, không cần lo lắng chuyện người nhà bị uy hiếp sẽ tái diễn. Nhưng, thần vật mạnh mẽ đến kỳ dị như vậy, làm sao bọn họ có thể không kiêng dè tổng bộ truyền hình quỷ thần khó lường kia? Lúc này, trên triều đình Đông Thanh thần triều, các vị thần đã bắt đầu âm thầm thảo luận loại cơ cấu thần bí này. E rằng đang hình thành nền móng của một thế giới chân chính, thống hợp tất cả cường giả của các thời đại lại với nhau. Đúng vậy, đối phương đã rất thẳng thắn, bọn hắn không có bất kỳ hành động mờ ám nào, cũng không có bất kỳ điểm yếu nào để khống chế chúng ta. Nếu chúng ta trở mặt thành thù, chúng ta cùng lắm là hủy bỏ những chiếc tivi nhỏ, không thể sử dụng lượng tử chiến thể, cùng với các công năng khác trong đó mà thôi. Đúng vậy, đối phương thật sự không có cách nào làm gì bọn hắn, không có uy hiếp đến tính mạng. Thực lực bản thể của bọn hắn tự nhiên mạnh hơn phân thân lượng tử chiến thể kia. Nhưng nếu đối địch, kẻ chịu thiệt lại chính là bọn hắn, tổn thất phần lớn lợi ích. Đây là đang dùng lợi ích để ràng buộc bọn hắn, một kế sách dương mưu đường đường chính chính. Tổ chức đặc biệt này ắt hẳn có kẻ cực kỳ thông minh, mạnh mẽ đứng sau chủ tính. Cơ chế cực kỳ hoàn thiện, rõ ràng mạch lạc, cũng biết rõ giao dịch với những thiên tài, thần linh thông minh mạnh mẽ như bọn hắn, đùa bỡn những thủ đoạn vụng trộm, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Chi bằng ngay từ đầu liền đường đường chính chính. Xem ra, tổ chức đứng sau này, có tiên thần cổ xưa đang vận hành. Tất cả mọi người đều đưa ra đánh giá như vậy, Đông Thanh Vương triều năm thứ 50. 7 tầng của thế giới tháp cao, triệt để kết nối với nhau, nhận thức được sự tồn tại của đối phương. 7 đại thần triều trong tháp cao, đối địch lẫn nhau, hoặc trở thành minh hữu. Chỉ riêng Đông Thanh Vương triều, số lượng thần linh đã lên đến hàng ngàn, thiên đế cấp 7 gần như xuất hiện khắp nơi, tạo nên một thời đại thịnh thế khó tả. Mà linh khí của toàn bộ thế giới vực lớn cũng triệt để bắt đầu trở nên mỏng manh, tiên thiên linh khí đang dần khan hiếm. Những dòng chảy linh khí nồng đậm, thác nước bắt đầu biến mất, mặt đất dần hóa thành phàm vực. Năng lượng vũ trụ là cân bằng. Những dòng chảy linh khí, thác nước, linh tuyền vốn có thể thấy ở khắp nơi, giờ đây đã bị hấp thu vào cơ thể của các đại thần linh, tồn tại dưới hình thức sinh mệnh cá thể. Lúc này, từng tôn phân thân bắt đầu ở trong triều đình, quản lý thiên hạ. Nhân gian, không còn thần linh chân thân hạ phàm. Thời đại này được gọi là đại thời đại cắt đứt thần thoại. Đông Thanh Chân Thánh Sử có ghi chép, thời thượng cổ, thiên địa vốn không có thần thánh, các bậc cổ hiền đại năng dạy phàm nhân tài nghệ, nuôi thú làm nông, biết chữ may áo. Sau đó cảm ngộ quy tắc thiên địa, dần dần tu phàm hóa thánh, hơn 10 năm, dần nhập vào hư không, bắt đầu phân chia hai vực với phàm nhân. Sau đó mấy ngàn năm, tiên thần dùng hóa thân đi lại nhân gian, quản lý đại thế, thần chiến lẫn nhau, nhìn như người thần cùng chung sống, cường thịnh đại thế. Kỳ thực, thế gian đã sớm không còn chân thần giáng lâm, bên ngoài tháp cao. Vẫn là vực lớn dung nham hoang phế hư vô, trong vũ trụ chân không đen kịt âm u, vẫn lơ lửng các loại cặn bã, thi hài, cho thấy rõ sự thảm liệt của trận chiến trước. Thiên địa linh khí bắt đầu mỏng manh rồi. Caroline đứng trong khu phế tích này, đứng trên hư không, nhìn tháp cao trong tay, nhàn nhạt nói, vốn dĩ nơi này không lớn. Kết cấu hình tháp có thể chứa đựng càng nhiều sinh linh, nhưng là linh khí vẫn mỏng đi quá nhanh. Hiện tại, mới trôi qua 70 năm mà thôi. Đây chính là nội tình mà nàng thu thập được từ THIL đế quốc trong vài vạn năm. Nên biết rõ, khi đó, dựa theo dự đoán, phải mất 100 năm mới tiêu hao hết. Mà trước mắt thì sao? Nhanh hơn rất nhiều. Điều này là do cơ chế của người chơi, trên diện rộng nâng cao tốc độ tu luyện và chiến đấu. Tương đương với việc có một máy mô phỏng tu luyện ngồi trước TV, mỗi ngày đều trải qua chiến đấu sinh tử, điên cuồng rèn luyện, tự nhiên tốc độ đột phá cực nhanh. Chuyến đi đến vũ trụ Hoa Viên đã đem lại lợi ích, cơ hồ đều đã đổ vào rồi. Caroline hít sâu một hơi, không nhịn được nói, bất quá, mặc dù năng lượng đã dốc toàn bộ, nhưng các nhân tài của đại THIL đế quốc, hơn phân nửa, cùng các tầng lớp cao tầng của bơ tinh cầu, đã biến thành toàn tộc, đều bị ta khi đó trực tiếp mang đi rồi. Năng lượng không quan trọng, tri thức và nhân tài mới là nền tảng chân chính của một nền văn minh. Những tinh anh, đế vương, nhân tài nghiên cứu của vùng đất đó đều bị quét sạch, thu vào tinh thần vũ trụ. Số còn lại chỉ là một số trung tầng, tầng lớp thấp chưa chuyển hóa thành thần linh, cùng với lượng lớn bách tính bình thường vẫn ở lại trên những tinh cầu kia. Bọn hắn đã mất đi lãnh tụ, tất sẽ xuất hiện phân loạn lớn. Có thể trong số đó sẽ có vương triều đế quốc mới quật khởi, nhưng việc này không liên quan đến nàng. Linh khí, không đủ sao? Lúc này, siêu cổ đại thần linh bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Đúng vậy, tiêu hao tài nguyên so với tưởng tượng còn khổng lồ hơn. Caroline hơi nhíu mày, theo phát triển bình thường của thế giới, nên tiến vào giai đoạn phát triển ôn hòa. Các thần linh cao cao ở trên, mà tốc độ tu luyện của phàm nhân giảm bớt, do đó triệt để hình thành đứt gãy. Cho dù là các thiên tài, cũng chỉ có thể bước vào thời đại phát triển chậm chạp. Hoàn toàn chính xác là như thế này. Bọn hắn hấp thu năng lượng quá nhiều rồi, linh khí của toàn bộ thế giới mỏng đi, dẫn đến những kẻ đến sau bị chậm lại. Không thể nào xuất hiện giai đoạn bùng nổ khoa trương như vậy nữa. Dù sao thế giới chính là như thế, là trò chơi có tổng bằng không, tổng lượng đã ở chỗ này, ngươi đạt được càng nhiều, những người khác đạt được càng ít. Có câu nói, thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Mặc dù, thần linh lúc này đã có thể từ hư không hút vào năng lượng. Nhưng người bình thường thì sao? Thiên đế thì sao? Căn bản không có cơ hội đạt tới cảnh giới đó, chỉ có thể thu được tài nguyên từ bốn phía. Đúng vậy, sắp bước vào giai đoạn ôn hòa rồi. Siêu cổ đại thần linh suy nghĩ một chút, cảm khái nói, mới chỉ có 7 tầng vực lớn mà thôi, kế hoạch ban đầu là 33 tầng tháp cao. Nhưng không cần lo lắng, ta trong tay vẫn còn một lượng năng lượng không nhỏ, có thể bổ sung cho tiến trình của thế giới. Caroline hít sâu một hơi, vì thế giới của ta khiến ngài quá mức tốn kém rồi. Siêu cổ đại thần linh lắc đầu nói, cái gọi là tích lũy tài phú, bất quá cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Dùng để tăng trưởng thực lực mới là công dụng lớn nhất. Đúng rồi, số lượng thần linh vô số, con đường cấp 9, cũng sắp có người đi đến rồi à. Sinh vật bình thường, con đường cấp 9 xa vời khó chạm, nhưng siêu cấp xây ma nhất tộc lại khác. Con đường cấp 9 của bọn hắn rất ngắn. Chỉ có mấy triệu tế bào, hiện tại tính toán thời gian, sắp xuất hiện siêu cấp xây man cấp 9 rồi. Không khác biệt lắm so với tiểu vũ trụ siêu cấp xây man trước đó, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, chỉ có cảnh giới. Đúng vậy, nhóm nhanh nhất, con đường cấp 9 sắp đi đến rồi. Caroline cũng bỗng nhiên ngưng thần, ý của ngài là để bọn hắn dừng lại ở cấp 9 yếu, chế tạo đạo cơ hoàn mỹ 4 gen. Caroline trầm ngâm vài giây, rơi vào suy tư. Đúng vậy, con đường cấp 9 của bọn hắn rất ngắn, lãng phí ở trên con đường lên cấp 9 không lâu. Quãng đời còn lại vẫn còn rất nhiều thời gian, có khả năng chế tạo đạo cơ hoàn mỹ, sau đó lại đột phá cấp 9. Đây là ưu thế của siêu cấp xây ma nhất tộc. Nhưng thật sự là như vậy sao? Độ khó của bọn hắn cũng không hề giảm xuống. Bọn hắn là lên xe trước, sau đó mới mua vé bổ sung, trở thành cấp 9 hoàn chỉnh. Độ khó trên thực tế cũng sẽ không thấp hơn so với sinh vật bình thường, chẳng qua là trì hoãn, một phương thức đột phá khác mà thôi. Chân tướng cấp 10 tự nhiên là không thể nói cho bọn hắn. Hứa Chỉ cười một tiếng, nói, nhưng lúc này có thể đề nghị bọn hắn chế tạo đạo cơ hoàn mỹ, ám chỉ rằng chiến lực sẽ mạnh hơn, tương lai rộng mở hơn. Cường giả có dã tâm, đương nhiên sẽ không lựa chọn buông tha. Caroline nghe vậy khẽ giật mình, đôi mắt dần dần sáng lên, giật mình nói, đây là một kế hoạch rất hay, đúng là như vậy, có thể tránh cho kẻ yếu biết rõ chân tướng tuyệt vọng. Lựa chọn cùng chết với đạo cơ, sống chết già, cũng có thể ám chỉ những cường giả chân chính có cơ hội, có thể truy đuổi cảnh đẹp cao hơn. Caroline cười một tiếng, ôn nhu nói, thật sự là cách làm rất hay, một thông tin được tiết lộ ra ngoài, có thể mang hai ý nghĩa khác nhau đối với hai loại người. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1289, Văn Minh Du Mục. Đó không phải là ý kiến của ta, mênh mông chư thiên, trong bầu trời vạn vực, rất nhiều truyền thừa đều như vậy. Siêu cổ đại thần linh lắc đầu, rất nhiều văn minh, đều như thế sao? Vậy đây là biện pháp tốt nhất. Caroline hơi giật mình, cẩn thận suy nghĩ ý nghĩa sâu xa trong đó, liền lộ ra vẻ hiểu rõ, hoàn toàn chính xác là như thế. Siêu cổ đại thần linh, ngài không hổ là tồn tại sống mấy chục vạn năm của vũ trụ cổ xưa, kiến thức hỗn tạp. Trên thực tế, đây đích xác là quy luật của rất nhiều chủng tộc cường đại trong vũ trụ. Lúc này, Hứa Chỉ tự nhiên dựa theo truyền thừa trí nhớ của nhất tộc Rene Mansga mà biết rõ. Bởi vì hắn hiện tại cẩn thận hồi tưởng, trong truyền thừa Rene Mansga cũng đề nghị đời sau có tư chất, tu luyện hoàn mỹ đạo cơ, sau đó đột phá cấp 9, nếu như không có tư chất thì cũng không cần cưỡng cầu. Nhưng là, tại sao phải đề nghị, mà không phải trực tiếp nói cho hậu duệ của nhất tộc sắt nền về chân tướng cấp 10? Bởi vì thế giới này quá tàn khốc, không nói mới là tốt, tránh cho tuyệt vọng. Hứa Chỉ ngẩng đầu nói rõ, cho dù là vị tổ tiên cấp 10 kia của nhất tộc Rene Mansga, cũng không quá cho rằng có thể sẽ có hậu đại, có thể đột phá cấp 10. Thế là, chỉ là ở trong truyền thừa mịt mờ đề nghị đời sau tu luyện ra hoàn mỹ đạo cơ, mà không phải trực tiếp nói rõ, như vậy có thể tránh cho hậu nhân ở giai đoạn thần linh. Liền rơi vào điên cuồng, tuyệt vọng, còn chưa đột phá cấp 9, liền vì mài rũa 4 gen đạo cơ, mà đem chính mình tươi sống giết chết. Đây là một hiện thực rất tàn nhẫn, đem một truyền thừa cường đại, tộc nhân vốn thưa thớt trong vũ trụ chủng tộc, nếu như hậu nhân ngay cả cấp 9 đều không có. Từng đời một đều là thần linh cấp 8, đều già chết trên con đường yếu hơn cấp 9. Ngay cả cấp 9 đều chưa từng xuất hiện, như vậy, không cần mấy đời, chủng tộc này tất nhiên sẽ triệt để già yếu, diệt tuyệt. Phương thức truyền thừa trí nhớ theo kiểu phân đoạn này, lúc này có thể lưu hành, tất nhiên là có tính hợp lý của nó, được thời gian chứng minh tính thực dụng. Thậm chí rất nhiều cường tộc nghịch thiên của vũ trụ đều che đậy, giấu giếm như vậy. Con đường tu luyện của vũ trụ thật sự là một con đường cùng trời tranh mệnh, làm người ta xem không hiểu điểm cuối, tuyệt vọng long đong. Hứa Chỉ lắc đầu than thở, bùi ngùi mãi thôi. Trước mắt hắn cũng dự định làm như vậy, bắt chước các chủng tộc cường đại bên ngoài vũ trụ. Cho bọn hắn quán triệt khái niệm 4 gen càng mạnh, nhưng ám chỉ nếu như không làm được, không chế tạo hoàn mỹ gen cũng không sao. Có thể trực tiếp đột phá, chỉ là yếu hơn một chút so với cấp 9 khác, loại khái niệm này. Dù sao, Số lượng lớn cấp 9 là cắt rau hẹ không sai, nhưng Hứa Chỉ vẫn hy vọng trong đám rau hẹ có thể xuất hiện từng tôn chân chính có khả năng đạt cấp 10. Như vậy, cần phải nói cho bọn hắn biết, thông báo bọn hắn mới được. Caroline cười một tiếng, thảo luận nói, dù sao, đây là chuyện được biết trong thời kỳ hành lang tiến hóa, đây là chuyện sau này, không có lưu lại trong truyền thừa trí nhớ của bọn hắn trước đó. Hai người nói chuyện, bàn về hình thức hưng thịnh và giao thế thời đại tương lai, trên thực tế hai người cũng thảo luận phương pháp phát triển của một loại văn minh cắt rau hẹ mới nào đó. Siêu cổ đại thần Linh, ngài muốn giáng lâm cùng ta không? Cũng đến lúc gặp một lần các đời sau và sinh linh mới của mảnh thế giới này rồi, Caroline cười nói. Siêu cổ đại thần Linh chỉ lắc đầu, ngươi đi đi, ta không đi cùng. Bình thường mà nói, đi một chuyến cũng không có gì. Nhưng vừa nghĩ tới, phong cách của thế giới siêu phàm này đã đột biến, chỉ sợ còn được phát sóng trực tiếp. Dù sao thần Linh đều tiếp nhận phỏng vấn, tiêu điểm thăm hỏi, vậy liền lộ ra có chút xấu hổ, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thôi không đi. Cùng lúc đi loại gặp mặt xấu hổ này, không bằng làm chút chuyện khác tương đối tốt hơn, vậy ta liền đi thông báo bọn hắn. Caroline cười nói, Caroline rất quen thuộc, thậm chí cảm thấy rất có cảm giác thân thiết. Dù sao năm đó người Isutaru, thần tộc, cũng có tình huống tương tự, các cường giả trên đài truyền hình, livestream đã sớm tập mãi thành quen. Caroline chuẩn bị động thân, nhưng lại nói, đúng rồi, ta từ THIL bệ hạ của đế quốc, cùng với trí nhớ của mấy tôn trí cao thần kia, thu được một chút trí nhớ thú vị. Trí nhớ gì? Siêu cổ đại thần Linh cười nói. Bọn hắn giấu rất sâu, đây là cơ mật và tư liệu cao cấp nhất của quốc gia bọn hắn, chỉ ở trong đại não cá nhân bọn hắn, là một vài tọa độ văn minh đặc thù. Tọa độ? Hứa Chỉ có chút chưa kịp phản ứng. Bất quá, hắn rất nhanh liền cảm thấy việc này không thể bình thường hơn. Dù sao, văn minh THIL phát triển mấy vạn năm, đi ngang qua một chút văn minh, nhận biết văn minh, các loại tư liệu, khẳng định vẫn có. Đặc biệt là trước mắt quá thảm, trở thành một bộ phận của hành lang gấp khúc trí nhớ Caroline, ngay cả những trí nhớ cơ mật nhất của bọn hắn đều bị móc sạch. Caroline cười một tiếng, nhưng rất hiển nhiên, thế giới khác sẽ không đem tọa độ cụ thể của bọn hắn, chủ động bại lộ, nhưng là THIL đại đế, vẫn thông qua thủ đoạn theo dõi đặc thù nào đó, theo đuôi một khoảng cách, biết được vị trí tọa độ đại khái của một văn minh cấp bậc du mục. Văn minh cấp bậc du mục sao? Hứa Chỉ vẻ mặt lạnh nhạt. Văn minh THIL còn chưa chân chính có năng lực di động văn minh tùy ý, chỉ là miễn cưỡng chạm tới cánh cửa văn minh, lúc đó ở thời khắc cuối cùng, chuẩn bị thực hiện kế hoạch lang thang tinh cầu. Mà văn minh cao cấp chân chính của vũ trụ tất nhiên tồn tại dưới hình thức du mục, đây là quy luật tất nhiên. Đồng thời, văn minh đạt đến trình độ này, đối với nhu cầu năng lượng, đã đạt đến mức độ cực kỳ khoa trương. Không thể nào ở lâu dài trong cùng một mảnh tinh hệ, khai thác đầy đủ tài nguyên, liền sẽ chọn rời đi. Đồng thời, không chỉ hư vô phiêu diêu, linh hoạt đến khó có thể tưởng tượng, còn khó mà truy tìm. Đây mới thật sự là văn minh mạnh mẽ của vũ trụ, tinh cầu không thể giam cầm bọn hắn, thậm chí có thể mang cả viên tinh cầu tiến hành di động. Giống như bộ tộc du mục trên thảo nguyên, đem tài nguyên của một mảnh thảo nguyên dùng hết, bọn hắn liền sẽ di chuyển đến một mảnh thảo nguyên khác, tiếp tục chăn nuôi, trưởng thành. Ví von đơn giản, tựa như cổ mộc tinh cầu trôi dạt khắp nơi. Nàng giải thích nói, biết được vị trí đại khái, dừng lại trên mảnh đất này, chỉ cần cẩn thận tìm tòi vùng hư không kia, che đậy tốt đến đâu, cũng không thoát khỏi con mắt của ta. Nàng cho là như vậy. Dù sao, nàng tự nhận ở trong cấp 9, cũng là một loại tồn tại phi thường cường đại. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi quan sát. Siêu cổ đại thần Linh cười một tiếng, nhưng không cần mê muội mất cả ý chí, phải chuyên tâm vào việc tăng lên tu vi. Hứa Chỉ thật đúng là đối với văn minh bên ngoài, không quá cảm xúc. Trước đó văn minh THIL, bớt tinh cầu, quả thực là nhà tròi, căn bản không lọt vào mắt xanh. Cuối cùng vẫn là Hứa Chỉ tự mình coi như vườn hoa vũ trụ, trực tiếp ra tay, mới khiến Caroline đám người cảm nhận được sự cường đại. Bằng không đối đầu với những thổ dân kia, thật đúng là chiến đấu bẻ gãy nghiền nát. Mà văn minh du mục trước mắt, có thể là chân chính tiến vào văn minh cấp 9 rồi. Nhưng cũng không thấy được Caroline không đánh lại đối phương, cho dù là trong những kẻ thành đạo của vũ trụ, nàng đều là nhóm cực kỳ cường đại. Nhưng quan sát, vẫn cần quan sát một chút, nhưng cũng chỉ có vậy, Hứa Chỉ dự định đem trọng tâm triệt để kiến tạo ở trên việc khai khẩn và phát triển thế giới siêu phàm Sa Bàn. Ừm, ta sẽ chú ý. Caroline cười một tiếng, nói rõ, tìm kiếm văn minh bên ngoài, cùng với các loại hành tinh mới, cũng là vì tìm kiếm một chút năng lượng bổ sung, bằng không, một mực dựa vào nội tình tích xúc cung cấp của ngài, cũng quá mức ngại ngùng. Hứa chỉ cười một tiếng, không nói chuyện. Caroline lại nói chuyện vài câu, liền cáo từ, đi đến cùng toàn bộ thế giới tháp cao, thông báo con đường cấp 9 tương lai, nên đột phá, tiến lên như thế nào. Hứa chỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn lại. Nàng bận việc của nàng, mặc dù không đi lộ diện, nhưng không bài trừ ý nghĩ hắn muốn đi thế giới này tìm tòi một chút. Soạt soạt, Hứa chỉ chợt lách người, tiến vào trong toàn bộ thế giới tháp cao. Chương 1290, ta có một ý tưởng táo bạo. Đạp đạp đạp. Hứa chỉ nhẹ nhàng đáp xuống một dãy núi, ánh mắt nhìn về phía xa. Hắn đã nhìn thấy một khu định cư nhỏ của thần linh. Vài vị thần linh tin tưởng lẫn nhau, ẩn mình ở nơi này, cùng nhau ẩn cư, khí tức được che giấu cực sâu. Trừ khi cả đời không ra khỏi cửa, mới có thể làm được mức độ khoa trương này, xây dựng trận pháp ẩn nấp với độ phòng hộ cao như vậy, co đầu rút cổ ở trong đó. Bằng không một khi ngươi ra ngoài nhiều lần, chắc chắn sẽ lần theo dấu vết để tìm tới hang ổ. Hiệu quả che đậy có cao hơn nữa cũng vô dụng, nhưng là, trước mắt đúng thật là cả đời không ra khỏi cửa. Hứa chỉ ánh mắt ung dung, nhưng các ngươi cho rằng bản thể là nhược điểm của bọn hắn. Vậy thì quá buồn cười, bản thể mới là chiến lực mạnh nhất. Dù sao cũng là phỏng chế diên lượng tử tàn tật, chỉ có 7 thành so với bản thể mà thôi. Nếu như ngươi ngay cả phân thân đều không đánh lại, đi tìm bản thể của người ta mới thật sự là muốn chết. Ở mảnh đất này, TV nhỏ đã là sản phẩm bán chạy của các thần linh. Hứa chỉ rất lạnh nhạt bỏ ra một chút tài nguyên, liền có được một chiếc TV nhỏ, sau đó xây một căn nhà ở một nơi ẩn nấp. Soạt soạt, Hứa chỉ ngồi trong phòng khách vừa mới xây, trước chiếc TV nhỏ, xem ra, cũng sắp livestream rồi à. Hắn nhàm chán ngồi trên ghế sofa, lướt qua mấy kênh truyền hình, phát hiện số lượng kênh ít ỏi ngoài dự kiến. Cuộc sống giả lập, lượng tử chiến thể, đây là công năng hạch tâm. Truyền hình mua sắm, trước mắt rất đơn sơ, mấy thứ thần khí cao cấp đều không có. Chỉ có các loại tiểu thuyết, sách vở, báo chí tinh thần, thú vị nhất là Hứa chỉ còn phát hiện ra máy chơi game PSP, bên trong còn có Pokemon, Double Dragon, mặt Hứa chỉ hơi đen lại. Mấy tên gia súc này, vì kiếm tiền, đã chọn những loại cây khoa học kỹ thuật kỳ quái gì vậy? Nấu sắt, chế tạo mạch điện, công nghiệp hóa, bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại thậm chí ngay cả PSP cũng lấy ra rồi. Không hổ là chuyên nghiệp làm ruộng lưu, đánh nhau không tinh thông, làm ruộng lưu sinh hoạt hệ đứng hạng nhất, tuyệt đối có người chuyên nghiệp điện tử ở bên trong làm việc. Tiêu điểm phỏng vấn. Đây là kênh vừa mới thêm vào, sau đó liền không còn kênh nào nữa. Điều khiến Hứa chỉ mong đợi nhất là một tiết mục vốn dĩ rất quan trọng khác, tống nghệ điện ảnh phát sóng phim ảnh. Chế tạo minh tinh điện ảnh để thu thập nguyện lực, dùng hương hỏa hội tụ thành hương hỏa thần. Nhưng tiết mục này xem ra chưa từng xuất hiện, còn đang trong kế hoạch. Dù sao, bày trận hương hỏa, quy hoạch phim truyền hình vẫn là vô cùng rườm rà. Chắc là, lát nữa Caroline liền muốn phát sóng rồi à. Hứa chỉ ngồi trên ghế sofa, nhìn chiếc TV nhỏ, cảm thấy có chút nhàm chán. Đối với những thổ dân này mà nói, TV trước mắt miễn cưỡng có đủ 3 yếu tố của Trạch Nam, trò chơi giải trí, tiểu thuyết để đọc, tiết mục phim ảnh. Có thể cho những thổ dân này cả đời đều không ra khỏi cửa, vui vẻ trạch đến chết, nhưng đối với Hứa chỉ mà nói, thật sự là rất nhàm chán, dù sao quá quen thuộc. Hay là, tìm chút chuyện làm. Hứa chỉ chống cằm, nhíu mày, các thần linh khác đều có người nhà của mình, sắp xếp ngồi cùng nhau xem TV, mà căn phòng này trống rỗng. Người ta đều có con gái, con trai bầu bạn, bọn hắn xâm lấn vũ trụ hoa viên, bây giờ khiến vũ trụ hoa viên đảo ngược xâm lấn một chút. Đem Medusa, Thạch Cơ đến phòng khách này cùng nhau xem TV, cùng nhau bí mật quan sát nền văn minh mới phát triển này. Hắn giật mình kêu lên vì ý nghĩ thiên mã hành không này của mình. Thao tác này quá táo bạo rồi, ta bí mật quan sát văn minh của chính mình. Hắn cảm thấy mình có lẽ đã bị mấy người chơi xa điêu kia làm hư rồi mới nghĩ ra chủ ý này, bất quá, nghĩ lại, hình như cũng rất khá. Dù sao, Caroline phát triển quá thuận lợi. Đế kỳ, tam trụ thần phát triển cũng quá thuận lợi, không có nếm trải thiệt thòi lớn nào, vũ trụ hoa viên thiệt thòi lớn rồi, sẽ không lấy lại danh dự. Renemansga hí cứ như vậy không có, vậy thì quá lãng phí. Chư thiên vạn giới, cần phải đấu tranh lẫn nhau, cùng Renemansga không có huyết hải thâm cừu, mặc dù không nói là địch nhân từ đầu đến cuối. Ít nhất cũng là thế lực trung lập quan hệ không tốt, Renemansga có thể cho bọn hắn một chút áp lực, cũng là được. Hắn có vẻ mặt cổ quái. Đồng thời, mang Thạch Cơ, Medusa tới đây, đảo ngược học tập hệ thống văn minh của bọn hắn. Dù sao chỉ có ngươi học văn minh của ta, không có ta học ngươi không thể được. Bằng không, lần sau gặp lại, Medusa, Thạch Cơ có thể sẽ không theo kịp thời đại, đám người kia thật sự là học tập điên cuồng bất cứ thứ gì. Hứa Chỉ nghĩ tới đây, khóe miệng vẽ lên một đường cong, vậy thực sự cân bằng một chút. Không thể chỉ giúp Caroline, cấp 7 thiên đình bên này. Vẫn phải giúp Medusa, lượng tử giang hồ thế lực này quật khởi, vũ trụ hoa viên. Mặc dù là siêu phàm sa bàn mới xây trong tay ta, nhưng cũng không thể luôn thiên vị, theo ta cùng đi đến tiểu vũ trụ thế giới con ruột này à. Vũ trụ hoa viên, mặt đất xanh biếc, tẩu thú vô số. Nơi này là thổ địa của mấy viên tinh cầu, mênh mông vô cùng, đồng thời cũng có một chút sinh linh ẩn hiện. Lại là một ít tồn tại cấp 9 của tinh bích hệ vũ trụ, giáng lâm ở mảnh đất này du tẩu. Ha ha ha ha, tiểu cô nương vẫn còn đang đúc luyện thân thể, vung vẩy quyền, mỗi ngày đều muốn đánh vạn vạn lần. Medusa vẫn còn đang tu luyện võ học. Rất nhanh, hai người bọn họ bị gọi vào thư phòng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi thư phòng, thảm đất màu đỏ sậm ánh lên một vùng vàng óng. Rene Mansga cao ngất to lớn, ngồi trên ghế, âm thanh vang vọng, khoảng cách văn minh xâm lấn, ở cao duy thời không, đã trôi qua 6-70 năm, các ngươi cảm thấy thế nào? Trên thực tế 70 năm, thời gian xâm lấn ở hiện thực cũng chỉ mới trôi qua gần một ngày. Văn minh bị thương còn chưa bình phục. Medusa bĩu môi, không thèm để ý nói, một ngày trôi qua rồi, đế quốc thiết, tinh cầu siêu phàm bớt. Còn đang chỉnh lý vết thương sau cuộc chiến, còn chưa hỏa hoãn lại, tầng lớp cao tầng của bọn hắn đều bị mang đi rồi. Chỉ còn lại một chút bách tính già yếu tàn tật mà đám môn đồ của chúng ta, thập tam hoàng tử, xác ly kia, đang ra sức cứu trợ văn minh của bọn hắn rồi. Medusa vốn không thèm để ý những văn minh cấp thấp kia, không để vào mắt, để bọn hắn tự sinh tự diệt là được rồi. Nàng bận rộn một cái tinh bích hệ vũ trụ đã bận không nổi rồi. Rene Mansga cười một tiếng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời đại viễn cổ, ánh mắt phức tạp nói, ở hơn 10 vạn năm trước, tồn tại thần linh kia. Văn minh hệ thống Phật, đạo của bọn hắn, ở thời đại của ta, đã là một siêu cấp cự đầu khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, khi ta thức tỉnh lần nữa, thời đại của hắn đã trôi qua rồi, hắn cũng đã già rồi, mặc dù ở thời đại kia ta không bằng hắn, nhưng là hiện tại khôi phục lại lần nữa, ta cũng dần dần đuổi kịp hắn rồi. Ngay trước đây không lâu, chúng ta đã từng giao thủ qua một lần, hắn lại có ám thương trên người, chỉ sợ trước đó, có đối thủ cường đại giao chiến với hắn. Medusa cẩn thận lắng nghe, chuyện này ẩn chứa tin tức cổ xưa phi thường đáng sợ. Thế nhưng là, Rene Mansga cười một tiếng, lại không nói thêm lời nào nữa, khiến nàng trong lòng phảng phất ngứa ngáy, nói nhảm nhiều lời. Chúng ta nói chuyện chính, đối phương nhìn như cường hãn, chúng ta bị thiệt lớn, nhưng lại không biết rõ ta đã lưu lại một tia thủ đoạn trong bóng tối. Ngài đã lưu lại thủ đoạn nào đó? Medusa giật mình nói. Rene Mansga nói, đúng vậy, là một tồn tại tiếp xúc cứu cực chi lộ, ta vẫn còn có chút thủ đoạn, cũng đã tu luyện lượng tử võ học, quỷ thần khó lường, đã theo dõi được thế giới của bọn hắn. Đúng thế, đôi mắt Medusa lập tức bộc phát tia sáng chói mắt. Đã là bạn thân của tà thần, đã sớm tu luyện lượng tử võ học, cũng là chuyện đương nhiên. Mà lượng tử võ học phi thường quỷ dị, lưu lại một chút hạt lượng tử, vụng trộm bám theo. Bọn hắn xâm lấn thế giới của chúng ta, đánh cắp văn minh của chúng ta, hiện tại đến phiên chúng ta rồi, phụ thân thật lợi hại. Thạch Cơ lập tức kích động. Rene Mansga lại dội cho bọn hắn một gáo nước lạnh, nhưng các ngươi phải rõ ràng, đây vốn không phải là phản công quyết định gì, chúng ta không có quá nhiều động tác lớn. Không cần bản thể giáng lâm, tất nhiên sẽ bị phát giác, nhưng là tách ra một phần nhỏ nhất lượng tử chiến thể chui vào trong bóng tối, ẩn núp trong đó, bắt đầu đầy đủ. Rene Mansga cười một tiếng, đối phương đã sáng tạo ra một thế giới mới, chúng ta có thể đi xem thử, trở thành một chuyến lữ hành mỹ diệu. Thế giới mới? Medusa hỏi. Rene Mansga cười nói, đúng vậy, đối phương đã đến bước ngoặt cuối cùng, đang buông tay đánh cược một lần, dùng tất cả nội tình phát triển văn minh, bồi dưỡng ra người thừa kế mới. Ta tuy rằng không muốn trêu chọc chiến tranh văn minh của bọn hắn, làm dính một thân tao, nhưng là chui vào trong bóng tối, không bị phát hiện, cũng liền không có chuyện gì rồi. Bản thể ở nơi này tu luyện, lượng tử chiến thể đi qua thăm dò một chút. Medusa nghe vậy, lập tức cảm thấy không sai. Dù sao, Thạch Cơ cũng dung nhập gen lượng tử, đã sớm dây dưa ra một bộ phận lượng tử chiến thể. Mà nàng chỉ dùng một bộ phận là đủ rồi, một tia lông tóc lượng cũng không sai biệt lắm, dù sao bản thể quá khổng lồ. Điều tiết kích cỡ lượng tử thân thể, lấy hình thể nhỏ bé của thế giới bọn hắn làm tiêu chuẩn. Rene Mansga dặn dò, chiến tranh của bọn hắn không liên quan đến chúng ta không cần bại lộ tự thân là được. Vâng, vâng. Nhận được hai tiếng trả lời khẳng định. Phải cẩn thận chút, nhớ lấy không nên bị phát giác. Rene Mansga nhẹ nhàng vươn tay, một mảnh truyền tống trận bí ẩn xuất hiện, hai người đôi mắt sáng như tuyết, tiến vào trong đó. Soạt, bọn hắn tiến vào một căn phòng khách. Vừa tiến vào thế giới này, phát hiện một màn quỷ dị mà quen thuộc, thế giới này phảng phất bị kẻ thành đạo lớn mạnh đến cực hạn nào đó. Dùng pháp tắc bao phủ che đậy, bóp méo mật độ vật chất của thế giới này. Mật độ thân thể của bọn hắn lại đang không ngừng bị áp xúc, hóa thành một tiểu nhân. Khi bọn hắn hoàn hồn, phát hiện phụ thân đã ngồi trên ghế sofa, nhìn một chiếc tivi nhỏ lạch cạch, hình dạng tivi lộ ra có chút đáng yêu. Nơi này là... Thạch Cơ chấn động mạnh trong lòng, cảm thụ hoàn cảnh nơi này, nhịn không được giật mình nói, hoàn cảnh nơi này. Độ cao áp xúc, nơi này rõ ràng là đang đạo văn công pháp áp xúc hình thể của Thiết Cơ sinh mệnh nhất tộc chúng ta. Điều này hết sức quen thuộc, làm sao nàng không cảm nhận được. Địch quân xây dựng văn minh này, quá đáng sợ rồi, quá vô sỉ rồi. Vậy mà lại học tập hệ thống và công pháp của nhất tộc bọn hắn. Dùng cái này xây dựng nên một thế giới mới. Mà lúc này, không chỉ Thạch Cơ giật mình, Medusa cũng ngưng trọng. Nàng nhìn chiếc tivi có anten chảo này, cảm nhận được gen lượng tử. Không chỉ có học nhất tộc các ngươi, còn học nhất tộc tà thần chúng ta. Thế giới này là sau khi đến vũ trụ hoa viên của chúng ta, đạo văn hệ thống của hai đại tộc chúng ta hội tụ mà thành. Quá vô sỉ rồi, quá vô sỉ rồi. Nhìn văn minh mới tinh này, hai người rung động trong lòng. Đồng thời cũng cảm nhận được sự sợ hãi thầm kín, đối phương rõ ràng không có lấy được gen của bọn hắn, nhưng lại có thể biến thành hiệu quả chỉ tốt ở bề ngoài. Điều này đã chứng minh tài tình và nội tình của đối phương, hùng hậu cỡ nào. Thế giới này, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngược lại, điều khiến các nàng rung động không chỉ có như thế. Trên TV, rất nhanh liền xuất hiện bóng dáng quen thuộc trước kia, Caroline, đang thông báo. Thế giới mới này, lúc này phát triển hơn 70 năm, đã xuất hiện mấy tên bước lên con đường cấp 9, tiếp cận tồn tại hoàn chỉnh, ta ở nơi này. Lời này vừa rơi xuống, hai người triệt để cảm thấy mình không theo kịp thời đại. Không chỉ trộn lẫn hệ thống văn minh của bọn hắn, còn phát triển đáng sợ như thế, mới hơn 70 năm a, từ không tới có, liền yếu cấp 9 cũng bắt đầu xuất hiện cấp tốc rồi. Chuyện này phảng phất như thiên phương dạ đàm, các ngươi không nên kích động. Rene Mansga ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt nhu hòa, ra hiệu hai người ngồi xuống bên cạnh xem TV, chúng ta chậm rãi quan sát, văn minh thần bí mới này, hết thảy đều sẽ có đáp án. Các bạn vừa nghe xong tập 129 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.